Ok, xin mến chào quý vị các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Ma Quân Hắc Ám trên kênh YouTube Mê Truyện Diễn Đọc Lốc Kỳ. Các bạn nhớ để lại cho mình xin một like, một share, một subscribe, còn đừng góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 118, chương 1142, Yếu Yếu. Ngẩng đầu nhìn đi bầu trời, thấy hỏa diễm đã dần dần tiêu tán, xác nhận tín hiệu đã được phát ra. Lúc này Chu Phàm mới khẽ thở phào. Hiện tại hắn chỉ mong viện quân mau đến nơi. Đối mặt với nữ tử áo trắng tái như là không còn giọt máu ở trước mắt, áp lực đè nặng khiến hắn không dám có nửa phần sơ suất. Nếu mà nàng phát hiện ra mình bị lừa, dù là viện thủ chưa kịp tới, hắn chắc chắn phải lập tức bỏ chạy. Hai người đứng đó không ai nói năng, ngay cả gió thổi qua cũng im lìm như là bị đè nén. Chu Phàm khóe miệng co giật, cảm giác nếu còn im lặng nữa, nữ tử thần bí kia sẽ e rằng mất kiên nhẫn. Nhưng mà nên mở lời như thế nào? Giữa lúc hắn đang lo nghĩ, trực giác bảo hắn nói thứ gì đó. Bà ma su quỷ khiến, thế nào? Hắn lại thốt ra. Không biết cô nương năm nay bao nhiêu xuân xanh? Lời vừa ra khỏi miệng, chính hắn cũng muốn tự tát mình mấy cái. Hắn hỏi cái loại vấn đề này làm gì vậy? Rõ ràng bị cái mộc điều trong thư viện ám ảnh rồi. Xuân xanh à? Nữ tử thần bí hơi ngẩn ra. Ngươi là hỏi ta bao nhiêu tuổi? Đúng thế. Thế nhưng nếu cô nương không muốn nói thì thôi, ta chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi. Ta bao nhiêu tuổi à? Nàng ta khẽ co mày, giống như đang phải cố gắng nhớ lại rất lâu rồi mới đáp. Ta hình như năm nay 123. 123. Đồng tử của Chu Phàm hơi co lại. Tu sĩ tuổi càng lớn, cảnh giới thường càng thâm hậu. Nếu mà nàng ta vốn không thuộc loại trường thọ thể chất, vậy có thể sống đến tuổi này, chứng minh thực lực rất là đáng sợ. Nguyên lai là tiền bối, vậy văn bối thất lễ, mong tiền bối chớ trách. 123 tuổi, so với hắn lớn hơn mấy đời, gọi một tiếng tiền bối hoàn toàn hợp lý. Tiền bối ạ, gia đình trước kia của người thế nào? Chu Phàm thận trọng hỏi. Hắn đoán nữ tử trước mắt hẳn là nhân loại, nhưng mà không dám chắc. Nếu nàng ta là quái dị thì sao? Mà dù là người thì cũng là người xuất thân bất minh. Hắn vẫn muốn dò xét rõ ràng. Nhà rất ấm áp. Gương mặt trắng bệch kia lại trở nên dịu dàng kỳ lạ. Trong nhà có uống không hết máu người, ăn không hết thịt người, mỗi ngày cùng người nhà cùng nhau tu luyện, cái gì cũng không cần nghĩ. Uống máu người, ăn thịt người. Chu Phàm nghe vậy dạ dày cuộn lên. Nữ tử này tuyệt đối đến từ một nơi cực kỳ không bình thường. Là ai hủy nhà của tiền bối? Là Nghi Loan Ti sao? Đúng, chính là bọn hắn. Đôi mắt của nàng ta vụt lạnh. Bọn hắn xông vào giết sạch người trong nhà. Bọn hắn thì sao còn chưa tới? Thấy cảm xúc của nàng dần dần mất đi khống chế, Chu Phàm vội vàng trấn an. Sắp đến rồi, cô nương đợi thêm một chút nữa, bọn họ nhất định sẽ tới. Trong lòng hắn lúc này đã có nhận định rõ ràng, nàng rất có thể là người của Hoạt Tử Thi. Gương mặt như xác chết kia chính là đặc điểm không ít tu sĩ thuộc tổ chức đó. Không phải tất cả đều như vậy, nhưng mà cũng đủ để khiến cho tổ chức ấy bị gọi bằng cái tên Hoạt Tử Thi. Tất cả đều liên quan đến bí truyền dị pháp bọn họ tu luyện. Thêm vào đó, hắn biết Đoàn Mộc Tiểu Hồng đã mang theo manh mối quan trọng liên quan đến Hoạt Tử Thi rời đi. Biết quản gia có thể sắp ra tay với tổ chức kia. Trần Vũ Thành trước đó đã cũng lo Hoạt Tử Thi sẽ trả thù Tiêu Lôi Châu Phủ. Không ngờ lại đến nhanh như vậy. Chu Phàm trong lòng nâng cao cảnh giác. Vậy lại đợi thêm. Nữ tử thần bí lại ngước nhìn trời, đưa một ngón tay chỉ xuống mặt trời đang nghiêng phía sau ngọn núi. Khi mặt trời rơi xuống sườn núi kia, ta sẽ không đợi nữa. Lúc đó ta sẽ giết ngươi. Tốt, nhất ngôn vi đỉnh. Chu Phàm gật đầu. Mặt trời sắp lặn, thời gian còn lại không nhiều, nhưng mà hắn tuyệt không dám phản bác. Từ ánh mắt của nàng, hắn thấy rõ kiên nhẫn của nữ tử thần bí đã cạn đến đáy. Để phân tán lực chú ý của nàng, Chu Phàm lại hỏi: Ai dẫn tiền bối vào Châu Thành? Hắn không dám nhắc đến Nghi Loan Tỷ, sợ nàng nổi điên, nhưng mà hắn vẫn luôn cảm thấy kỳ quái. Với trí lực kỳ lạ của nàng, tuyệt đối không thể vượt qua phòng tuyến thành trì, nhất định là có người hỗ trợ. Đại trận rất phiền phức. Nàng ta cúi đầu đáp: Ta bỏ tiền huyến nhân hội giúp ta vào thành. Sao mà của Chu Phàm trầm xuống. Đại trận tự nhiên là đại trận phòng ngự của Châu Thành, chủ yếu là phản ứng với quái dị. Nghi Loan Tỷ vẫn có thể điều động đại trận để tiêu diệt tu sĩ xâm phạm, nhưng một khi đối phương vào được trong thành nội, muốn dùng đại trận đối phó lại không dễ. Nữ tử này tâm trí có vấn đề, nhưng mà vẫn biết điểm trọng yếu này nên nhờ huyến nhân hội đưa vào. Huyện nhân hội, tổ chức tà ác này cũng có liên hệ với Hoạt Tử Thi sao? Trong nhà tiền bối có ai cùng ngươi tới không? Chu Phàm hỏi. Không, bọn họ hoặc bị Nghi Loan Ti giết chết, hoặc là có chuyện phải làm. Ta một mình là đủ. Nữ tử thần bí tự hồ hỏi gì cũng đáp, không một chút do dự. Một mình nàng là đủ. Lời nói đơn giản ấy lại khiến trong lòng Chu Phàm dâng lên cảm giác sợ hãi. Người có được loại tự tin này, thực lực sẽ khủng bố đến mức nào? Tiền bối chớ chủ quan, tứ trinh sử của Nghi Loan Ti đều là nhân vật thực lực thâm bất khả chắc. Đặc biệt nghe nói vị chính bác sư mới nhậm chức, Chu Phàm, thiếu niên thiên tài, tuổi trẻ đã bước vào nguyên dịch cảnh, một thân tu vi phi phàm. Chu Phàm vừa nói vừa tỏ vẻ quan tâm nhắc nhở. Nguyên dịch cảnh à? Nữ tử thần bí thản nhiên đáp. Yếu. Một chữ yếu thốt ra nhẹ như gió, nhưng lại khiến cho Chu Phàm tâm thần run rẩy. Nguyên dịch cảnh trong mắt nàng ta chỉ là yếu, mà chính hắn còn chưa tiến vào cảnh giới đó. Nếu ngay cả nguyên dịch cảnh nàng ta cũng không buồn nhìn tới, vậy nàng ta hoàn toàn có thể một mình san bằng Tiêu Lôi, Nghi Loan Tỷ phủ. Dù sao Viên Ác, Trần Vũ Thạch, Hòa Công Công cũng đều chỉ dừng ở lại nguyên dịch cảnh mà thôi. Chu Phàm biết rõ hắn tuyệt đối không có dũng khí đối chiến với nữ tử này. Một khi nàng ta muốn giết hắn, việc duy nhất hắn có thể làm chính là chạy. Tiền bối vẫn nên cẩn thận một chút, Tiêu Lôi Châu phủ không chỉ có Nghi Loan Tỷ, còn có Tiêu Lôi thư viện cùng với Tiêu Lôi Tử, hai nơi này cao thủ như mây, hơn nữa cùng với Nghi Loan Tỷ quan hệ cực tốt. Nếu mà Nghi Loan Tỷ gặp phải ngoại địch, bọn họ nhất định sẽ ra tay hỗ trợ. Chu Phàm lại thử dò hỏi, muốn xem phản ứng của nàng. Nữ tử thần bí nghe vậy lại hiếm hỏi, rơi vào trầm mặc một thoáng, sau đó nhẹ giọng nói, không sợ. Một luồng lạnh buốt như là băng bốc lên từ lòng bàn chân của Chu Phàm, lan thẳng lên đỉnh đầu. Ngay cả Tiêu Lôi thư viện và Tiêu Lôi Tử nàng ta cũng không để vào mắt. Vậy số cuộc thực lực của nàng mạnh đến mức nào? Viện thủ dù đã đến, liệu còn hữu dụng? Hay là hắn nên nhân cơ hội này mà bỏ trốn trước? Tốt nhất là dẫn nàng đi thật xa, sau đó tìm cách vòng về báo cho Nghi Loan Tỷ biết chân tướng về nữ tử này. Tiền bối giết những người kia, vì sao còn mang đi giày của bọn họ? Vừa cân nhắc vừa hỏi, Chu Phàm cực kỳ để ý chi tiết này. Nữ tử thần bí ngẩng đầu, nhìn xuống đôi giày thêu đỏ như là máu của mình. Nó thích ăn giày của người chết. Chu Phàm ánh mắt dừng lại vào đôi giày thêu, sắc mặt khẽ trầm xuống. Giày có vấn đề, hắn xác định điểm đó, nhưng mà hắn không dám hỏi sâu, sợ khiến cho nàng ta nổi điên, nên đổi sang câu khác. Tiền bối đã mạnh đến vậy, vì sao không vào thành trực tiếp đánh tới Nghi Loan Ti phủ, mà lại ở tây khu giết những người dân thường vô tội? Trong nghi 143, tên của ngươi, vì sao không trực tiếp tới Nghi Loan Ti phủ? Nữ tử thần bí thản nhiên đáp. Huyền nhân hồi phụ trách đưa ta vào trong thành, bọn họ làm xong liền rời đi, ta quên mất. Quên cái gì? Chủ Phạm hơi ngẩn ra hỏi. Quên hỏi Nghi Loan Ti phủ ở đâu? Giữa cục diện ngàn cân treo sợi tóc, Chu Phàm suýt chút nữa thì bật cười. Nữ tử này nếu không phải tâm trí có vấn đề, muốn đối phó nàng chỉ e rằng chẳng dễ dàng như vậy. Ta nghĩ không bằng giết vài người để bọn họ tự tới tìm ta, như thế ta còn có thể chuẩn bị một chút, dù sao thư sinh với con lời chọc cũng không kém. Nữ tử thần bí tiếp tục nói. Chuẩn bị cái gì? Chu Phàm sắc mặt khẽ biến, mơ hồ đoán được điều này tám phần liên quan đến những người đã chết ở trong thành. Lúc rời đi, hắn nhớ rõ số người tử vong đã lên đến 49 mạng. Thì chủ nói ta đần, bảo ta chuẩn bị thế nào cũng không thể nói với người ngoài, chỉ có thể tự mình biết. Nữ tử thần bí tỏ ý không muốn nói thêm. Thì chủ? Chu Phàm lúc đầu suýt chút nữa thì nghe nhầm thành thí chủ, nhưng hắn đã đọc qua tư liệu Hoa Tử Thi, biết rõ thủ lĩnh của tổ chức đó chính là người được xưng là thi chủ. Như vậy nữ tử này quả nhiên tới từ Hoa Tử Thi. Chu Phàm tiếp tục hỏi cũng chẳng có ích gì. Nghi Loan Tỷ viện binh sắp đến, nhưng mà nếu nữ tử này thực sự đáng sợ như là lời của nàng nói, thì viện binh chưa chắc đã chống nổi. Bóng Chu Phàm chợt lóe, hắn dịch chuyển tức thì, đứng cách nữ tử thần bí chừng 3 trượng, khoảng cách đủ để hắn kịp phản ứng nếu mà nàng ta ra tay. Rất nhanh. Nữ tử thần bí khẽ thì thầm, đôi mắt của nàng mang vài phần nghi hoặc, không rõ Chu Phàm định làm gì. Nghi Loan Tỷ sẽ không tới, ta lừa ngươi. Chu Phàm cười ha ha. Hắn không trốn ngay, đơn giản là vì hắn không chắc nữ tử thần bí có chịu đuổi theo hay không. Ta gương mặt tái nhợt của nữ tử khựng lại, kế đó vặn vẹo dữ tợn. Lừa đảo, chết đi. Bàn tay trái của nàng ta bấu 5 ngón lại, bóp ra một đạo ấn ký cổ quái, động tác lưu loát như là nước chảy, tốc độ nhanh đến mức kinh người. Ngay khi nàng ta trở mặt, Chu Phàm đã lập tức lui đi như là tên rời cung. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra điều gì đó không ổn. Hai chân nặng tựa chì đồ, bước đi của hắn chậm lại. Cúi đầu nhìn xuống, Giày của hắn từ bao giờ biến thành một đôi giày thêu huyết hồng, tinh xảo. Một đại nam nhân đi mang giày thêu tơ đỏ như vậy hết sức quỷ dị. Nhưng chuyện khiến hắn lạnh sống lưng là đây chắc chắn là thuật pháp mà nữ tử thi triển. Tuyệt thuật nhẫn không có phát huy tác dụng, điều đó cũng chẳng lạ. Chu Tiểu Miêu từng nói tuyệt thuật nhẫn chỉ chống lại được pháp thuật cấp hóa nguyên, mà cảnh giới của nữ tử thần bí đã vượt xa hơn thế. Chu Phàm vội vàng thi triển vô lượng thế, đồng thời dán mấy đạo phù lục ở trên người. Nhưng mà đôi giày thêu lại càng lúc càng nặng, vô lượng thế và phù lục đều không có cách nào cản lại. Hắn cảm nhận rõ đôi giày đang thôn phệ sinh cơ trong thân thể của hắn. Làn hàn khí lan khắp tứ chi, da thịt dần dần chuyển thành màu xanh xám đen, hệt như những người chết ở trong thành. Không chần chờ, Chu Phàm bùng nổ chân nguyên toàn lực chống đỡ, long thần huyết trong người cuồn cuộn sôi trào. Long thần huyết hợp cùng với chân nguyên đánh tan khí âm hàn, đôi giày thêu ở trên chân hắn bốc cháy, hóa thành hắc diễm rồi tan biến. Toàn thân của Chu Phàm nóng như là lò lửa, mồ hôi túa ra như mưa. Nhưng mà hắn thở phào, đã thoát khỏi thuật pháp của nữ tử. Hắn lập tức không dám dừng lại, tiếp tục thuấn gì, kéo giãn khoảng cách. Nữ tử thần bí bàng hoàng, vừa rồi nàng ta thi pháp xong, vốn là chuẩn bị chờ Chu Phàm chết ngay trước mặt, không ngờ hắn lại phá giải được. Nàng ta hóa thành làn khói mỏng đuổi theo, thân ảnh chớp ẩn chớp hiện như là quỷ ảnh phiêu đáng giữa thiên địa, tốc độ chẳng hề thua kém Chu Phàm. Ngươi làm sao thoát được thuật pháp của ta? Giọng của nàng ta vang lên quanh tai của Chu Phàm. Xác định tốc độ đối phương không vượt hắn, Chu Phàm nở nụ cười nhẹ. Muốn biết thì đuổi kịp ta rồi ta nói. Khoảng cách đã mở rộng đến mức nàng không thể thi triển thuật pháp tiếp. Nếu mà cứ như thế này, chỉ cần kéo dài thêm thời gian, dựa vào khả năng khôi phục của long thần huyết, nói không chừng hắn thật sự có thể mài chết nàng. Ngươi thật là cổ quái, nếu thì chủ mà biết nhất định sẽ rất hứng thú với ngươi. Giọng nữ tử thoáng vui vẻ. Ngươi tên là gì? Ta trở về nói cho thi chủ. Nghe đến tên tổ chức tà ác đứng đầu thiên hạ, Chu Phàm cảm giác da đầu tê dại. Nếu thi chủ thật sự chú ý hắn, hậu quả khó mà lường được. Hắn nghĩ một chút rồi đáp. Ta gọi là Lâm Vô Nhai. Ta cũng không tin ngươi dám chạy đến tìm thư viện thánh nhân gây phiền toái. Ngươi nói dối, Lâm Vô Nhai là thư viện thánh nhân. Nữ tử thần bí đắc lắc đầu, hiển nhiên không tin lời của Chu Phàm. Nhưng ta thật sự tên là Lâm Vô Nhai, lẽ nào vị thư viện thánh nhân đó có người trùng tên ta? Ta liền không thể được gọi là tên Lâm Vô Nhai à? Chu Phàm cười ha ha, giọng điệu cực kỳ tự nhiên. Cũng đúng. Nữ tử thần bí rất chân thành gật đầu. Rõ ràng nàng nói một câu càng khiến cho người ta muốn phun máu. Thôi đi, ta đuổi không kịp ngươi. Nói rồi nàng ta liền dừng lại. Chu Phàm nghe thấy, quay đầu nhìn, quả nhiên nữ tử thần bí đứng nguyên ở nơi xa, không tiếp tục đuổi theo. Dựa vào tâm trí đơn giản của nàng, nàng ta tuyệt đối không biết nói dối. Chu Phàm cũng vì vậy mà dừng bước. Ngươi dám gạt ta? Nếu để ta bắt được, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nữ tử thần bí tức giận lên tiếng, xoay người đi về hướng châu thành. Này, ngươi định đi đâu? Chu Phàm biến sắc mà gọi theo. Về thành tiếp tục giết ngươi. Nói dứt câu, nàng ta thi triển 8 phần tốc độ thuấn dị, thân ảnh lướt đi như là quỷ dị. Chu Phàm vội vàng đuổi theo. Dù nàng ta có chút đần độn, hắn tuyệt đối không dám thả lòng. Lục thức của hắn toàn bộ mở ra, đề phòng nữ tử thần bí trên đường bày ra bẫy hoặc là đột nhiên trở mặt. Ngươi quay về thành giết người cũng vô ích thôi, người của Nghi Loan Ti đã sớm rời khỏi châu thành rồi. Chu Phàm vừa đuổi theo, vừa cố gắng giữ nàng lại. Tay lại rút ra một đạo tin tức phù, vội vã chuyển đi 6 chữ. Cẩn thận, địch nhân rất mạnh. Hắn không kịp viết thêm, việc cần thiết hiện giờ là bám theo nữ tử thần bí, ngăn nàng ta quay lại tàn sát. Tin tức bên kia có hiểu đúng ý hay không, hắn cũng không dám chắc. Lừa gạt, ta sẽ không tin. Nữ tử thần bí lạnh lùng đáp. Nếu bọn hắn không tự đi ra, ta sẽ giết đến khi bọn hắn buộc phải đi ra. Sắc mặt của Chu Phàm trầm xuống, dù hắn có nói gì, nàng ta cũng đã không còn nghe. Ngay lúc đó, nữ tử thần bí đột nhiên dừng bước. Chu Phàm giật mình, lập tức dừng theo. Rồi hắn nhìn thấy cảnh tượng phía trước, sắc mặt khẽ thay đổi. Bởi vì trong phạm vi nhãn thức, hắn thấy Viên Ác đang dẫn theo một đám võ giả Nghi Loan Tì cấp tốc mà áp tới. Chương 144. Thực lực cường hãn của nàng. Viên Ác dẫn theo một nhóm võ giả rất nhanh đã phát hiện ra sự tồn tại của nữ tử kia. Những người chưa mở ra nhãn thức chỉ mơ hồ thấy bóng người ở phía xa, nên bọn họ bất giác mà giảm tốc lại. Đừng tới đây, mau trốn đi. Chu Phàm hơi sững người một thoáng rồi lập tức phản ứng hét lớn. Nhưng mà hắn càng hét lại càng hỏng việc. Nữ tử thần bí chậm rãi quay đầu, giọng ấp úng mà giá lạnh. Nguyên lai là lừa gạt đồng bạn. Chứ cuối cùng còn chưa dứt, thân hình của nàng ta đột nhiên tăng tốc, chỉ một thoáng đã xuất hiện ngay trước mặt đám người Viên Ác. Viên Ác nghe tiếng thét của Chu Phàm, sắc mặt lập tức đại biến, thét lên: "Tản ra!" Nhưng mà đã quá muộn. Hắn chỉ kịp gầm lên một tiếng, toàn thân bùng nổ kim quang, nện ra một quyền. Nữ tử thần bí cũng tung trưởng, lòng bàn tay tràn đầy khí tức âm hàn xanh đen. Một trường đánh bay Viên Ác như là đạn pháo, va mạnh vào hàng người phía sau, trực tiếp đẩy cả đám võ giả ngã rúi rụi, kẻ phun máu, kẻ bị cuốn văng, tiếng kêu rên vang loạn. Viên Ác tái nhợt, khoe môi rỉ máu, sao mà còn bị một quầng xanh đen lan phủ. Hắn trừng lớn mắt, không dám tin nhìn nữ tử kia. Một trường, chỉ một trường đã đánh bay Trinh Đông Sứ Nghi Loan Tỷ, Tiêu Lôi Châu. "Đều phải chết." Giọng ấp úng dị thường, nhưng mà không ai cảm thấy buồn cười, chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Nữ tử thần bí lao thẳng vào đám người, lại một trưởng giáng xuống Viên Ác. Viên Ác biết không tránh được, chỉ đành giang hai tay tung quyền đỡ lấy. Nhưng mà đúng lúc này, sau lưng nữ tử bỗng xuất hiện ra một đao mang màu xám trò, lặng yên như là bóng quỷ. Nữ tử lập tức cảm nhận được sát cơ, buộc phải từ bỏ Viên Ác, quay tay đập thẳng vào đao cương. Đao mang bị đánh nát, nhưng mà nàng ta cũng phải lùi lại vài bước. Viên Ác lúc này đón đỡ theo quan tính, cả hai quyền nện thẳng vào lưng của nàng, nhưng lại chẳng khác nào đánh vào đại thiết thạch, hoàn toàn không tạo ra nổi gợn sóng. Nữ tử thần bí vẫn hờ hững vỗ tay ra phía sau. Một trường tiện tay đánh bay Viên Ác, khiến cho hắn liên tục lùi lại một trượng mới miễn cưỡng dừng lại. Đám võ giả đi theo sau, kẻ thì ngã lăn ra bất tỉnh, kẻ thì hốt hoảng tránh né. "Kim thân cảnh!" Viên Ác thất sắc, toàn thân run lên, song quyền toàn lực của hắn đánh vào lưng của đối phương mà chẳng tạo được một chút tác dụng. Điều này chỉ có thể xuất hiện khi đối phương có nhục thân kim thân bất phá. Phía sau nguyên dịch cảnh chính là kim thân cảnh. Kim thân cảnh như là ngưỡng cửa phân cách trời với vực, nguyên dịch cảnh tuyệt đối không đấu nổi. Nhưng rất nhanh Viên Ác đã nhận ra điểm bất thường. Dù là kim thân cảnh cũng không thể dễ dàng tiếp nhận toàn lực song quyền của hắn như là không cảm thụ gì. Nghĩa là cảnh giới của nàng ta còn trên cả kim thân cảnh. Một suy nghĩ khiến cho hắn toàn thân rét lạnh. Không trách được Chu Phàm bảo hắn mau chạy, không trách được nàng ta chưa từng nghiêm túc ra tay. Nếu mà nữ tử này toàn lực đánh hắn ngay từ đầu, e rằng hắn đã chết không kịp gọi cứu. Nghĩ vậy, Viên Ác lập tức lùi lại tiếp hai trường, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nữ tử thần bí thần sắc vẫn lạnh nhạt, quay về phía trước nơi mà Chu Phàm đang đứng, cách đó ba trường. Đao màu xám cho vừa rồi chính là do đao thức quy nhất của Chu Phàm. Nếu không có một đao đó, Viên Ác chắc chắn là đã chết. Chu Phàm tuy ghét Viên Ác, nhưng mà Nghi Loan Ti tuyệt đối cấm kỵ, thấy chết mà không cứu. Viên Ác cũng từng dẫn người cứu hắn, cho nên hắn phải ra tay. "Ngươi cổ quái, một đao kia nguyên dịch cảnh không dùng được, kim thân cảnh thì miễn cưỡng." Nữ tử thần bị đánh giá. Chu Phàm thần sắc nghiêm trọng. Đạo thức quỷ nhất là đòn mạnh nhất của hắn, vậy mà chỉ hóa giải được một trường, đủ thấy chênh lệch thực lực giữa hai người lớn đến mức nào. "Tiền bối." Chu Phàm cố gắng giữ bình tĩnh. "Những người này chỉ là gặp qua ta vài lần, không phải người của Nghi Loan Ti, cũng không cần thiết phải giết chết bọn họ. Ta gạt người thì hướng ta mà đến." Đảm võ giả trường ngất đều mắt ơn ướt nhìn Trình Bác Sứ, quả như là có khí tiết. "Người lừa ta, bọn hắn biết ngươi, vậy giết." Nữ tử thần bí nói một cách logic quỷ dị, khiến cho Chu Phàm nghẹn lời. Hắn cố thuyết phục. "Nhưng mà giết bọn họ đâu giúp được chính sự của tiền bối. Nghi Loan Ti, người nghe nói liền chạy thì sao?" "Không, không lãng phí thời gian. Một trượng một người." Nàng ta thản nhiên đáp. Vừa dứt lời, nàng ta xoay người, giơ tay đánh thẳng về phía Viên Ác. Viên Ác giật mình chửi thề. "Nhiều người như vậy không đánh, lại cứ muốn đánh ta trước vậy?" Lần này Viên Ác không còn dám cùng nữ tử thần bí đối chiều. Hắn quay người lao đi như là thiểm điện. "Các người đừng theo tới, mau rời khỏi nơi này." Chủ phàm chỉ kịp ném lại một câu, đã đuổi theo Viên Ác cùng nữ tử thần bí. Tốc độ của Viên Ác sao có thể sánh với nàng. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã bị đuổi kịp. Viên Ác cắn răng xoay người, dốc hết toàn lực tung ra một quyền nghênh chiến. Nữ tử thần bí lại giơ ra một trường đánh. Nhưng so với những trường trước, lần này khí thế lại càng thêm lăng lệ. Trường phong lướt qua khiến cho mặt của Viên Ác đau rát như dao cắt. "Mạng ta hết rồi," Viên Ác thầm than ở trong lòng. Nhưng đúng lúc trường sắp áp xuống, thân hình nữ tử lại quỷ dị lệch sang một bên. Bàn tay đánh thẳng vào một đạo đào màu xám trò từ phía sau nàng bổ tới. Nữ tử thần bí vẫn đứng yên không lùi nửa bước, ánh mắt lạnh băng quét về phía nơi xa Chu Phàm đang đứng. Chu Phàm nắm chặt cự đào, không dám tiếp cận. Đao thức quý nhất hắn sử dụng đều là mượn đao cương mà chém từ xa. Hơi thở của hắn đang trở nên nặng nề. Dù hắn cố gắng khống chế uy lực, nhưng mà quý nhất vốn là một đao dung hợp nhiều lực lượng cường đại. Liên tục hai đao đã khiến cho hắn tiêu hao cực lớn. Hắn tự biết mình không thể chém thêm bao nhiêu nữa. Người chém không được ra bao nhiêu đao đâu. Nữ tử thần bí thản nhiên nói, hiển nhiên là nàng ta cũng nhìn thấy điểm này. Biên ác đã nhận cơ hội bỏ chạy như điên, sắc mặt của hắn khó coi đến cực điểm. Nữ tử thần bí không nhiều lời, lập tức quay người tiếp tục truy kích biên ác. Chủ phạm thu đào, bất đắc dĩ thở dài, rồi cũng đuổi theo. Hắn nghĩ nếu thực sự không thể cứu được, thì đành để cho viên ác tự cầu phúc. Trong ánh hoàng hôn kéo dài, ba người lâm vào một màn truy đuổi quỷ dị. Nhưng mà lần này viên ác lại không bị bắt kịp, bởi vì trước mặt hắn đã xuất hiện một nhóm người. Trên mặt viên ác thoáng hiện mừng rỡ, nhưng mà rất nhanh lại chuyển sang lo lắng. Người tới liệu có đủ sức đối phó nữ tử thần bí hay không? Nữ tử thần bí đứng lại, bình tĩnh nhìn hơn 10 người phía trước. Số lượng đối phương bao nhiêu, tự hồ nàng ta cũng chẳng may để ý. Chu Phàm cũng dừng bước. Viên ác chật bật chạy vào trong đội hình của nhóm người mới đến, trông thấy người dẫn đầu là Trần Vũ Thạch và Hòa Công Công. Không hề thấy bóng dáng của người Tiêu Lôi thư viện hay là Tiêu Lôi tử, trong lòng hắn lập tức lạnh xuống. Ngươi không sao chứ? Trần Vũ Thạch nhìn Viên ác, trong mắt lộ ra vẻ quan tâm. Hòa Công Công hơi giật mình khi thấy Viên ác thảm hại như vậy, nhưng mà rất nhanh hắn đã quắc mắt nhìn về phía nữ tử thần bí ở phía xa, lớn tiếng mà quát. Ác đồ phương nào dám đối nghịch với Nghi Loan Tiêu chúng ta? Viên ác cầm nín. Chu Phàm cũng chẳng biết còn nói gì. Chương 1145, Chí Quỷ Tôn. Hòa Công Công hét lớn như vậy là bởi vì hắn chưa hiểu rõ lai lịch của nữ tử thần bí. Lại thêm Nghi Loan Tiêu mang theo nhiều người như vậy, hắn vốn không tin đối phương có gì đáng sợ, cho nên lời hắn thốt ra cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Nhưng mà câu nói ấy lại khiến cho Chu Phàm toàn thân tê dại. Hắn biết phiền phức sắp lớn rồi. Cẩn thận, tu vị của nàng ta ít nhất cũng là kim thân cảnh. Viên ác vội vàng quát lên. Kim thân cảnh? Hòa Công Công và Trần Vũ Thạch lập tức biến sắc. Nghi Loan Tiêu? Nữ tử váy trắng thì thào, giống như là tự nói với chính mình. Nguyên lai các người chính là Nghi Loan Tiêu. Đúng rồi, ta thật là ngốc. Nếu không phải Nghi Loan Tiêu, từ đâu ra nhiều võ giả như vậy? Nàng ta ngẩng đầu, giọng the thé. Nghi Loan Tiêu đều phải chết. Dưới chân nàng ta, đôi giày thêu huyết hồng bỗng dưng lan ra từng sợi máu đỏ thẫm, quấn lấy cổ chân rồi lan rộng ra quanh thân. Thân ảnh của nàng ta như u linh lao thẳng vào đội hình Nghi Loan Tiêu. Tản ra, mau tản ra! Viên ác quát lớn, mọi người lập tức tư tán. Lời cảnh báo của Viên ác đã khiến cho Hòa Công Công và Trần Vũ Thạch tỉnh táo. Họ không kịp hiểu gì, nhưng mà rất tin Viên ác, nên lập tức tránh sang hai bên. Viên ác thì bay ngược trở về phía sau. Nữ tử váy trắng nhìn thẳng vào Viên ác, kẻ nhiều lần chưa giết chết được, khiến cho tâm tình của nàng bị kích động. Vì sao cứ vậy là ta? Ngươi đổi người khác để giết có được hay không? Viên ác tức muốn thổ huyết. Bày trận! Trần Vũ Thạch trầm giọng quát. 52 võ giả được chọn lọc tinh nhuệ lập tức xuất thủ. Trước khi đi, bọn họ đã nhận đặc phù phù lục, lúc này đồng loạt ném lên trời. Từng đạo phù lục nổ sáng thành kim quang, kéo dài giao nhau thành nửa vòng lưới ánh sáng bao vây lấy nữ tử. Đó chính là thúc phật trận pháp Nghi Loan Tiêu đặc biệt chuẩn bị để đối phó tù sĩ, uy lực cực mạnh. Khi mà trận pháp thành công vận chuyển, trên mặt Trần Vũ Thạch và Hòa Công Công lập tức hiện ra nét vui mừng. Nhưng mà nụ cười ấy rất nhanh chóng đã đông cứng. Nữ tử vai trắng hét một tiếng, ngón tay lan tràn ra quang mang xanh đen sắc bén như là đao, chém xuống lưới ánh sáng. Lưới ánh sáng bị bổ ra làm hai nửa. Nàng ta ung dung bước ra khỏi trận pháp, tiện tay vung ra một cương khí. Gần nàng ta nhất có một võ giả lập tức đầu rơi khỏi cổ, khoảng sọ bắn tung dòng máu đỏ đến kinh tâm động phách. Cảnh tượng máu tanh khiến cho tất cả đều chấn động. Trần Vũ Thạch và Hòa Công Công đều biến sắc. Giờ bọn họ mới thật sự hiểu nữ tử này đáng sợ đến mức nào. Chu Phàm đứng ở xa không dám bước lại gần, sắc mặt của hắn trầm xuống đáy. Nữ tử váy trắng này vô cùng khó đối phó. Không khí như đông cứng lại. Đúng lúc nàng ta chuẩn bị tiếp tục ra tay thì bỗng dừng lại, sắc mặt tái nhợt hiếm thấy hiện lên một tia nghiêm trọng. Chu Phàm cũng nhận ra điểm dị thường, hắn mở nhãn thức lập tức nhìn thấy từ xa có hai người đang dạo bước tới. Trông như là chỉ dạo bước thong thả, nhưng mà mỗi bước đi đều vượt qua mấy trượng, tốc độ không hề chậm. Một trong hai người là đạo sĩ mà Chu Phàm nhận ra, Bất Tiếu đạo nhân của Tiêu Lôi thư viện. Người còn lại là một hòa thượng thấp đậm, vẻ ngoài không có gì đặc biệt, nhưng mà khí độ lại thâm sâu, chắc chắn là cao thủ do Tiêu Lôi tự phái tới. Chu Phàm thở phào, có thư viện và đại Phật tự cùng ra mặt, vấn đề tạm thời không lớn. Nếu ngay cả hai bên này cũng không đối phó được, vậy hắn thật sự chỉ có thể chạy. A Di Đà Phật, chư vị đại nhân, xin mang theo người của các ngươi lui ra phía sau. Tiếng hòa thượng vang lên từ phía xa. Vâng, Trần Vũ Thạch lập tức đáp, giả hiệu. Đội ngũ Nghi Loan Tì cẩn thận bay ngược ra phía sau. Trần Vũ Thạch và Hòa Công Công và Viên Ác vừa lùi vừa dè chừng, sợ nữ tử bất ngờ động thủ. Nhưng mà nữ tử vai trắng chỉ nhìn hai vị cao thủ đang đến gần, không thèm liếc nhìn thêm bọn họ. Đại Phật tự tuệ không gặp qua nữ thí chủ. Hòa thượng chắp tay niệm. Thư viện bất tiếu. Đạo nhân nghiêm mặt nói. Ta từng nghe qua các ngươi, một người là chủ trì Tiêu Lôi tử, một người là phân viện trưởng của Tiêu Lôi thư viện. Nữ tử vai trắng đáp, hiếm khi nói trôi chảy mà không có lắp bắp. Sắc mặt của nàng ta bình tĩnh, không vì sự xuất hiện của hai người mà lộ ra vẻ kiêng kỵ. Đám người Nghi Loan Ti đã lùi ra rất xa, nhưng mà không có rời đi. Dù sao đây cũng là hai người mạnh nhất của châu phủ. Họ tin nữ tử kia dù là điên cuồng đến đâu thì cũng không dễ dàng làm càn ở trước mặt hai người này. Chu Phàm cũng đứng từ xa mà quan sát, nhãn thức mở rộng, không dám lại gần khi mà tình hình chưa rõ. Không ngờ thuộc hạ 36 quỷ tôn của Hòa Tử Thi, chí quỷ tôn Trương Bồn Bồn lại xuất hiện ở Tiêu Lôi châu phủ. Tuệ không thở dài, một câu nói ra toàn bộ thân phận của nữ tử. Chí quỷ tôn, ai lại đặt loại danh hiệu này, nghe cứ như là mắng người. Chu Phàm thầm nhịn cười trong lòng. Ta chưa từng gặp các ngươi, các ngươi làm sao để nhận ra ta? Trương Bồn Bồn mở to hai mắt kinh ngạc, tựa hồ thật sự không hiểu vì sao Tuệ không và Bất Tiếu đạo nhân vừa nhìn lên biết nàng. Trường thi chủ rất ít khi rời khỏi Hòa Tử Thi Sơn, nhưng mỗi lần xuất thủ đều khiến cho quan gia chịu không ít phiền phức, chúng ta làm sao không nhận ra được? Tuệ không bình thản đáp. Lần này để quan gia tìm được vị trí chân chính của Hòa Tử Thi Sơn, không biết thi chủ đã chết chưa? Bất Tiếu đạo nhân sắc mặt trầm lại, thăm dò hỏi. Lớn mật! Trường Bồn Bồn dẫn đến mặt mày tái xanh. Thi chủ của chúng ta làm sao có thể chết? Chính các người mới là đồ vô sỉ, hèn hạ, lại dám trộm đánh lén Hòa Tử Thi Sơn. Hôm nay tao phải giết sạch đám tiểu nhân Tiêu Lôi Châu các ngươi. Chủ Phạm hơi xa mở rộng nhĩ thức mà nghe được, khóe miệng giật mạnh. Lối suy nghĩ của Trường Bồn Bồn thật sự là khác người. Quan gia vốn là bị Hòa Tử Thi làm hại, vậy mà vào miệng của nàng nên biến thành đại phản diện. Các ngươi, Hòa Tử Thi tội ác đầy trời, giết người vô số, đáng diệt từ lâu. Tuệ không chậm rãi nói. Dựa vào mình ngươi mà đòi giết sạch Tiêu Lôi Châu phủ, đúng là quá cuồng vọng. Bất Tiếu đạo nhân lạnh lùng, trường kiếm ra khỏi vỏ, ánh thép run run. Tuệ không vươn ra một tay, từ hư không kéo ra một nguyên nha sản, ngân quang chói mắt. Còn Trương Bồn Bồn vẫn tay không, nhưng mà trên đôi giày thêu tơ máu đã trở nên cuồng loạn. Tơ máu phủ lên cả khuôn mặt trắng bệch của nàng. Nàng ta ngửa mặt hét dài, thân hình như là quỷ, lao thẳng về phía hai người. Bất Tiếu đạo nhân và Tuệ không không hề cố ý đơn độc mà nghênh chiến. Một người kiếm một người xẻng, Trần Nguyên thôi động, đồng thời công kích Trương Bồn Bồn. Ba người đều không thi triển thuật pháp, chỉ dựa vào thuần túy võ kỹ cùng với chân nguyên hùng hậu mà giao chiến. Xanh đen kim hoàng, thủy lam, ba luồng chân nguyên va chạm, không gian liên tục chấn động. Lấy ba người làm trung tâm, mặt đất từng lớp lõm xuống. Trần Nguyên tràn ra, làm cho ánh sáng méo mó, khiến cho đám Chu Phàm từ xa đều không nhìn rõ, động tác nhanh như ảo ảnh của bọn họ. Chương 1146, đánh không lại. Chu Phàm chăm chú nhìn đại chiến nơi xa giữa ba vị tu sĩ, cố gắng dùng mắt thường mà bắt lấy từng động tác. Nhị thức đã thu về nhưng mà màng nhĩ vẫn phảng phất rát đau. Phía khác Viên Ác và Trần Vũ Thạch cùng với đám người đều liên tục lùi lại, chỉ sợ bị dư kình cuốn vào. Trường Bồn Bồn càng đánh càng cuồng, tiếng cười của nàng ta réo rắt như là dã quỷ. Một mình nàng ta lại áp chế được cả Bất Tiếu đạo nhân, Tuệ Không pháp sư. Viên Ác và Trần Vũ Thạch, Hòa Công Công đều biến sắc. Bọn họ hiểu rõ hai người kia là tu sĩ đã tiến vào kim thân cảnh từ lâu, lại còn thuộc hàng đứng đầu ở trong cảnh giới này. Vậy mà hai vị kim thân cảnh liên thủ cũng không áp được một mình Trương Bồn Bồn. Thực lực như vậy quả thật là quá mức kinh người. Dĩ nhiên nếu nói làng ta không phải kim thân cảnh mà là cảnh giới cao hơn, vậy trận chiến đã sớm phân thắng bại. Đạo cảnh không phải thứ có thể tùy tiện vượt cấp mà chiến, trừ phi loại nghịch thiên như là Chu Phàm, căn cơ vững, át chủ bài nhiều. Chu Phàm không rõ tu vi cụ thể của Bất Tiếu và Tuệ Không, nhưng mà hắn nhìn ra tình huống có chút bất ổn. May mà hai người kia vẫn chưa biểu hiện dấu hiệu suy bại, trước mắt còn chưa đến mức nguy hiểm. Hay là chúng ta rút trước? Trần Vũ Thạch lau mồ hôi lạnh, thấp giọng nói. Nếu mà Tuệ Không và Bất Tiếu thất thủ, không ai trong Tiêu Lôi Châu Phủ có thể ngăn được Hoa Tử Thi Chí Quỷ Tôn này. Viên Ác và Hoa Công Công lập tức dao động. Cao thủ đại chiến tuy hiếm gặp, nhưng mà mạng nhỏ của mình vẫn là quan trọng nhất. Rút về trong thành, có đại trận phòng ngự, dù là trước một bổn mạnh hơn nữa thì cũng không phá nổi. Đúng lúc bọn họ chuẩn bị rút lui, tiếng cười của Trương Bồn Bồn bỗng trở nên sắc lạnh, bén nhọn đến mức khiến cho người ta rợn cả sống lưng. Sau khi xác định tiếng cười không gây ra hại thực chất, vẫn không ai dám thả lỏng. Đó là thứ gì vậy? Một võ giả kinh hồ chỉ về hướng tây. Viên Ác cùng mọi người nhìn theo, chỉ thấy nơi xa có bốn chục thân ảnh xanh đen chạy như là điên tới. Khi lại gần mới nhận ra đó là những thi thể chân trần, toàn thân phủ đầy khí tức xanh đen, chính là những người bị giết ở nội thành Tây Khu. Những tử thi này vốn phải được Nghi Loan Ti xử lý rồi, sao lại xuất hiện ở đây? Là Hoa Tử Thi Thi Khôi, không được để chúng tiến vào chiến trường của ba người. Giọng của Bất Tiếu đạo nhân như là sấm nổ. Quả nhiên hắn cũng nhận ra, hắn và Tuệ Không vốn đã ở thế bất lợi. Nếu mà Thi Khôi lao vào, tiết tấu chắc chắn bị phá hỏng. Chỉ cần Trương Bồn Bồn nắm lấy một kẽ hở, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ngăn bọn chúng lại! Viên Hắc lập tức ra lệnh. Dưới sự dẫn dắt của ba vị trinh sứ, Nghi Loan Ti võ giả nhất tề xông lên chặn đám Thi Khôi. Phía bên Chu Phàm lúc này mới hiểu, đây chính là chuẩn bị màn Trương Bồn Bồn nói trước đó. Thi Khôi không mạnh, nhưng mà vô tri vô ngã, không biết sợ đau, chỉ lấy mạng đổi mạng. Đối đầu với chúng, Nghi Loan Ti tất nhiên khó tránh khỏi rơi vào bị động. Chu Phàm đứng một bên, nếu muốn vượt qua vòng chiến hỗ trợ, không phải là không làm được. Nhưng mà thấy Viên Ác bọn họ có thể chống đỡ, hắn không tiến lên. Hắn chỉ cố định ánh mắt vào trận chiến của ba người, tìm thời cơ để động thủ. Chỉ một đạo quy nhất, chỉ cần đánh chúng, Trương Bồn Bồn chắc chắn phải kiêng kỵ. Nàng mà giết hoặc đánh trọng thương Bất Tiếu và Tuệ Không, toàn bộ Tiêu Lôi Châu Phủ sẽ không còn ai mà ngăn nổi nàng. Thì Nam Đạo dù nhận được tin cũng phải ba ngày mới đến, đủ để 18 chấn ngoài, máu chảy thành sông. Nhưng mà ba người kia tốc độ quá nhanh, công kích hỗn loạn, vị trí thay đổi liên tục, muốn tìm ra cơ hội ra tay, căn bản là không dễ. Trường Bồn Bồn tâm trí không đầy đủ, nhưng mà sức chiến đấu lại vượt xa bình thường. Tiếng cười quỷ dị không ngớt, quyền trưởng vung lên là chân nguyên tàn phá bừa bãi. Bất Tiếu và Tuệ Không càng đánh càng giật mình, hai người lên thủ mà chẳng chiếm được nửa phần ưu thế. Nàng ta một đấu hai, càng đánh càng mạnh. Tiếp tục như vậy, hai người thật là có khả năng bị thua. Đời to! Tuệ Không bỗng nhiên thấp giọng nói. Được! Bất Tiếu không chút do dự đáp. Tuệ Không đột nhiên lùi lại ba trường, để lại Bất Tiếu đạo nhân một mình nghênh chiến Trương Bồn Bồn. Chu Phàm hoàn toàn không nhìn rõ biến hóa bên trong cuộc chiến, nhưng mà Trương Bồn Bồn tựa hồ cảm ứng được điều gì. Chiêu pháp của nàng ta càng lúc càng hung bạo, khiến cho Bất Tiếu đạo nhân chống đỡ vô cùng chật vật. Đúng lúc này Tuệ Không khẽ vỗ mu bàn tay phải, một luồng quang mang đỏ thấm từ giữa mu bàn tay của hắn trôi ra, bị hắn há miệng nuốt xuống. Trong nháy mắt khí thế toàn thân Tuệ Không cấp tốc biến đổi, kim sắc chân nguyên ầm ầm bộc phát. Cả người hắn như là cao thêm một thước, khí thế cuồn cuộn như là sơn hải. Chu Phàm nhìn thấy cảnh tượng đó, sau mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc. Tuệ Không đạp mạnh xuống đất, thân hình như là đại tự thăng thiên, quát khẽ. Tránh ra! Bất Tiếu đạo nhân lập tức xoay kiếm, lấy trường kiếm chặn một trường của Trương Bồn Bồn. Nhân đà bị đẩy bật ra phía sau, nhường lại vị trí cho Tuệ Không. Tuệ Không lập tức nghênh đón, nguyệt nhà sạn trong tay hắn bao phủ kim sắc chân nguyên, xoay một vòng đã hóa thành một luồng quang hoàng sắc bén quét ra. Trường Bồn Bồn lùi lại, nhưng mà thân pháp bị lực lượng quỷ dị nào đó kéo giữ. Nàng ta hét lên một tiếng bén nhọn, huyết tuyến trên giày thêu lập tức bắn ra, quấn quanh hai tay của nàng như là hai con xả máu, quét mạnh về phía nguyệt nhà sạn. Kim sắc chân nguyên và xanh đen quỷ khí va chạm dữ dội, hóa thành sóng khí hữu hình nổ tung bốn phía. Cỏ cây đá vụn đất bùn trong vòng mấy trường đều bị nghiền thành bụi phấn. Lấy Tuệ Không và Trương Bồn Bồn làm trung tâm, mặt đất lún xuống thành một cái hố lớn sâu hùn hút. Quý anh! Trương Bồn Bồn đột nhiên kinh hồ, thân hình cấp tốc và lui ra sau. Từ thất khiếu của nàng trào ra dòng máu đen như là mực, vẻ mặt lần đầu xuất hiện sự kinh hoàng rõ rệt. Tuệ Không đứng nguyên ở trong hố, sắc mặt lạnh như băng, hai tay nắm chặt nguyên nha sản, chân nguyên cuồn cuộn quanh thân hắn như là sóng thần. Trương Bồn Bồn không còn dám đứng lại nửa hơi, thân hình của nàng ta kéo thành một đạo u ảnh, trong chớp mắt đã thoát ra ngoài 10 trượng. miệng phát ra tiếng rú quái dị, gọi đám thi khôi còn sót lại rút khỏi cuộc chiến, lao theo phía nàng về phía sáng. Nghi Loan thì Viên Hắc và mọi người đứng ngây ra tại chỗ, không biết có nên đuổi theo hay không. Không cần đuổi, Bất Tiểu đạo nhân kịp thời ngăn quát, dập tắt ý định của mọi người. Chu Phàm nghe được hai chữ quý anh từ miệng của Trương Bồn Bồn, trong lòng lập tức nhớ đến tin tức từng nghe ở Cao Tượng Thành. Hắn không rõ quý anh thật sự là gì, chỉ biết đó là một loại đá thần bí, cực kỳ hiếm thấy. Hắn từng hỏi Chu Tiểu Miêu, nhưng mà Tiểu Miêu cũng chưa từng nghe. Có khả năng một loại tài liệu đặc thù nào đó với tên gọi khác. Chu Phàm vừa định tiến lại phía Tuệ Không và Bất Tiếu đạo nhân, mới đi được vài bước đã thấy Tuệ Không từ hố lớn nhảy ra, tay vẫn cầm Nguyên Nha Sản, và trong nháy mắt phun ra một ngụm máu đỏ sẫm. Chương 1147, xin lỗi. Tuệ Không đại sư. Đại sư ngài không sao chứ? Sư bá. Viên Hắc và Hoa Công Công, Trần Vũ Thạch đều biến sắc, vội vàng chạy đến hỏi hàn. Tuệ Không đối với Tiêu Lô Châu Thành quan trọng vô cùng, nếu mà hắn xảy ra chuyện, toàn Châu Thành sẽ thiếu đi một trụ cột chiến lực. Bất Tiểu đạo nhân không nói gì, chỉ hơi nhíu mày, rõ ràng trong lòng cũng chịu nặng. Nếu không phải tình thế bắt buộc, vừa rồi hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không để Trương Bồn Bồn thoát khỏi vòng vây. Trương Bồn Bồn bị thương, nhưng mà Tuệ Không cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Đó không sao. Tuệ Không dùng tay lau máu nơi khóe môi, điềm đạm mà lắc đầu. Hắn không phải bị Trương Bồn Bồn đánh bị thương, mà là tác dụng phụ sau khi sử dụng quý anh. Chu Phàm cũng tiến lại gần, hướng Bất Tiếu và Tuệ Không chắp tay hành lễ. Chu đại nhân không cần đa lễ. Tuệ Không mỉm cười đáp, dù là người trong thư viện hay là đại Phật tử, họ không thuộc về quan trường, vì vậy vẫn xưng các tứ trinh sứ là đại nhân. Bàn chuyện trên đường trở về đi, Bất Tiếu đạo nhân trầm giọng. Trời đã ngả ra chiều, nhưng mà tuyệt đối không thể ở lại hoàng dã qua đêm. Một nửa chiến lực của Tiêu Lôi Châu Phủ đều đang ở đây, lúc này mà xảy ra biến cố, tội lỗi khó mà gánh nổi. Dĩ nhiên bọn họ cũng không lo lắng quá mức, dù là tứ trinh sứ đều rời thành, Tiêu Lôi thư viện, Tiêu Lôi tử cùng các thế gia vẫn còn không ít cao thủ tọa trấn. Đó cũng chính là lý do bọn họ dám mạo hiểm toàn bộ rời khỏi Khai Châu Thành. Mọi người đơn giản xử lý thương thế cho võ giả bị thương rồi thi triển thân pháp trở về, vì phải chăm sóc cho đám võ giả tốc độ không thể quá nhanh. Càng đi bọn họ vừa thương nghỉ gấp rút ở trên đường, chủ đề dĩ nhiên là xoay quanh Trương Bồn Bồn. Chủ Phàm kể lại toàn bộ quá trình hắn dẫn dụ nàng ra khỏi thành. May mà chú đại nhân đưa Trương Bồn Bồn ra khỏi Châu Thành, nếu mà trận chiến xảy ra trong thành, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Hòa Công Công còn chưa hết sợ, Chu Phàm vội khiêm tốn nói mấy câu, dù biết lần này chắc chắn hắn sẽ được tính công đầu, nhưng mà ngoài miệng vẫn phải giữ lễ độ. Bốn vị đại nhân sau khi về phải gia tăng phòng bị, Tuệ Không nhắc nhở. Vì chuyện Bách Minh Thành, Hoa Tử Ti tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua, không thể để bọn chúng lại dễ dàng xâm nhập như là hôm nay, nếu không khó đảm bảo sẽ còn vận may. Viên Ác bốn người nhanh chóng gật đầu. Nhưng mà lạ thật, với chi lực như là Trương Bồn Bồn, nàng ta làm sao vào được trong thành? Bất Tiểu đạo nhân nghi hoặc hỏi. Nàng ta nói được Huyễn Nhân Hội hỗ trợ, Chu Phàm đáp lại những gì mình nghe. Vừa nghe đến cái tên này, sắc mặt của ba vị tứ trinh sứ lập tức trầm xuống. Họ sáng sớm lại nhận được tin mật báo, gần đây Huyễn Nhân Hội hoạt động dày đặc ở quanh Châu Thành, không rõ ý đồ. Huyễn Nhân Hội không mạnh bằng Hoa Tử Thi, nhưng mà cũng là một thế lực tà ác cực kỳ khó đối phó. Vậy thì không chỉ phải trông chừng Hoa Tử Thi, mà còn phải đề phòng cả Huyễn Nhân Hội nữa. Trần Vũ Thạch cảm thấy đầu óc nhức nhối, có vẻ sóng ngầm quanh Châu Phủ đang trở nên dữ dội, áp lực của Nghi Loan Tỷ sẽ rất lớn. Đang bàn bạc, Tuệ Không hơi cao mày, lộ ra vẻ đau đớn. Đây là di chứng của quý anh, nhưng mà hắn vẫn có thể chịu được. Hắn nhìn sang Bất Tiếu đạo nhân, mang theo vài phần nghi hoặc. Đạo huynh à, ta cảm thấy Trương Bồn Bồn có điều cực kỳ quái lạ, thực lực của nàng ta cường hãn đến mức có chút quá mức. Hai người đều là kim thân cảnh hậu kỳ, lại còn thuộc về hai đại thế lực đỉnh phong, thư viện và đại Phật tử. Trong kim thân cảnh họ đều là hàng đứng đầu, rất khó có đối thủ. Thế nhưng hôm nay, hai người liên thủ vẫn bị Trương Bồn Bồn ép đến gần như không thể chống đỡ nổi. Cuối cùng là Tuệ Không sử dụng quý anh mới đả thương được nàng. Nhưng mà quý anh là lực lượng cực kỳ bá đạo, vậy mà cũng không thể giết nổi Trương Bồn Bồn. Điều này đủ cho thấy nàng ta đáng sợ đến mức nào. Chu Phàm cùng mọi người im lặng lắng nghe, trong đầu đều mang nặng áp lực. ta cũng cảm thấy kỳ quái. Bất Tiểu đạo nhân chậm rãi mở miệng. Hoa Tử Thi luôn ẩn mật, nhưng mà quan gia đã từng giao thủ nhiều lần, chúng ta tuyệt không phải không hiểu bọn họ. Bọn họ tu luyện phần lớn là quỷ đạo công pháp bị liệt vào hàng cấm tu, tiến cảnh nhanh nhưng mà tác dụng phụ lại vô cùng lớn. Cho nên rất nhiều tu sĩ Hoa Tử Thi thường là người chẳng giác người, quỷ chẳng giác quỷ, như là Trương Bồn Bồn chính là điển hình. Mọi người đều gật đầu. Trương Bồn Bồn sắc mặt tái mét như là tử thi, khẩu vị thì hung tàn đến đáng sợ, ăn thịt người, uống máu người. Đầu óc của nàng ta không bình thường, 8-9 phần đều là do công pháp gây nên. Nhưng mà cho dù là quỷ đạo công pháp có tả dị thế nào, Bất Tiểu đạo nhân lắc đầu, cũng không thể khiến cho lực chiến mạnh đến trình độ này. Nếu Hòa Tử Thi thật sự có thể tăng sức mạnh vượt xa cùng cấp như thế thì quan gia chúng ta đã sớm biết rồi. Cho nên ta cho rằng chuyện này chưa chắc liên quan đến công pháp. Bất Tiểu đạo nhân trầm giọng phân tích, rất có khả năng xuất phát từ đôi giày thêu kia, hoặc là nàng ta đã dùng một loại bí thuật tăng cường sức mạnh nào đó trước thời hạn. Tất cả chỉ là suy đoán, còn chân tướng thế nào lúc này rất khó kết luận. Chủ phàm cùng bốn vị tứ trình sứ đều mang vẻ mặt nặng nề. Dẫu sao Trương Bồn Bồn chưa chết, nếu mà nàng ta khôi phục lại thương thế, hoàn toàn có khả năng quay về tấn công Tiêu Lôi Châu phủ một lần nữa. Sau khi trở về nhất định phải nghĩ biện pháp phòng bị. May mà trong thành còn có Bất Tiếu đạo nhân và Tuệ Không tọa trấn, áp lực cũng không đến mức lớn đến nỗi tuyệt vọng. Mọi người vừa trao đổi vừa nhanh chóng quay trở lại Tiêu Lôi Châu thành. Về đến nơi, Bất Tiếu đạo nhân và Tuệ Không lập tức cáo từ rời đi. Chu Phàm cùng đám người Nghi Loan Tỷ lại bàn bạc chi tiết công vụ đến tận khuya. Chỉ đến khi mọi việc ổn thỏa, Chu Phàm mới chuẩn bị trở về nghỉ ngơi. Trong thời gian hắn rời thành, Tiểu Muội và Chu Mặc Mặc vẫn luôn ở lại Nghi Loan Tỷ phủ. Hắn vừa quay lại, hai đứa nó tự nhiên đi theo sát bên cạnh. Chu Phàm mang theo hai tiểu nha đầu rời khỏi Tỷ phủ, nhưng mà vừa bước ra đã bị Viên Ác chặn lại. Viên Ác đại nhân có chuyện gì? Chu Phàm hỏi. Sự việc hôm nay đã tại chú đại nhân cứu giúp. Viên Ác đỏ mắt nhưng mà rất nhanh liền chắp tay hành lễ. Và những chuyện trước đây có nhiều chỗ đắc tội, xin chú đại nhân thứ lỗi. Dù Viên Ác hiểu rằng Chu Phàm đã cứu hắn chỉ vì quy củ của Nghi Loan Tỷ, đồng liêu tương trợ, nhưng mà mạng của hắn thật sự đã được cứu, ẩn nghĩa này không thể không nhận. Sự tình trước kia đều đã qua, Viên Ác đại nhân không cần để tâm. Chu Phàm cười đáp. Trước đây khi tranh vị trí Trinh Bắc sứ, Viên Ác chỉ là vì muốn tranh lợi cho đại Phật tử mà hành sự hơi quá khích, khiến cho Chu Phàm cực kỳ khó chịu. Nhưng mà đứng ở góc độ khác, hắn cũng có thể hiểu được. Giờ đây đã là cùng người đứng trên một con thuyền, Chu Phàm cũng không muốn chất thêm oán khí. Hỏa hoãn quan hệ với hắn cũng là lợi nhiều hơn hại. Viên Ác lại lấy ra một chuỗi Phật châu tỏa ra kim quang nhàn nhạt, đưa hai tay dâng lên. Đây là Phật châu lục giai quỷ khí, chút tâm ý nhỏ bé của ta. Viên Ác đại nhân, lời xin lỗi của người ta nhận, nhưng mà Phật châu này vẫn nên thu hồi. Chủ phàm không ngờ Viên Ác còn định tặng lễ, lập tức từ chối. Chương 1148, tình hình chiến đấu của Hoa Tử Thi. Chủ phàm vẫn kiên quyết từ chối lễ tạ của Viên Ác. Không phải hắn không nhận nổi, mà không thích hợp để nhận. Lời xin lỗi có thể tiếp nhận, nhưng mà nhận lễ thì thành ra đổi vị, không đúng đạo lý. Viên Ác thấy hắn kiên trì cũng không miễn cưỡng, chỉ đành thu Phật Châu về. Hai người vốn từng căng thẳng đối lập, giờ hòa dịu rồi, cũng chẳng có lời nào đặc biệt để nói. Chỉ mấy câu khách sáo rồi ai nấy rời đi. Trở về nhà trọ, Chu Phàm vẫn cảm thấy nơi này tạm bợ như vậy không ổn. Đã đến lúc thuê một tòa tiểu viện riêng. Cơm nước cùng Tiểu Muội và Chu Mặc Mặc xong, hắn lập tức nhập định tu luyện. Hôm nay trải qua một trận, trong lòng hắn chấn động không nhỏ. Khoảng cách giữa tu sĩ với tu sĩ quả thật có thể lớn đến mức khiến cho người ta tuyệt vọng. Một mình Trương Bồn Bồn suýt chút nữa nghiền ép toàn bộ tu sĩ của Tiêu Lôi Châu phủ. Thực lực như vậy đáng sợ đến cực điểm. Nơi này không hề an toàn, hắn phải nhanh chóng mạnh lên. Mấy ngày thoáng qua, Nghi Loan Tỷ vẫn âm thầm giới nghiêm đề phòng Trương Bồn Bồn quay lại. Nhưng mà suốt mấy ngày này nàng ta không xuất hiện. Phía bên Tỷ phủ cũng phỏng đoán, hoặc là thương thế chưa ổn, hoặc là sau lần thất bại kia nàng ta tạm thời từ bỏ ý định báo thù. Dù sao giờ nàng ta khó mà ẩn thân vào thành nữa, mà nếu không vào được thành, dưới phòng ngự đại trận, nàng ta chỉ có con đường chịu chết. Ngay cả có thể lèn đều vào trong, Bất Tiểu đạo nhân và Tuệ Không đều đang ở trong thành, nàng ta cũng chẳng thể chiếm được lợi thế. Nhưng mà tâm trí Trương Bồn Bồn không bình thường, suy nghĩ cực đoan quái dị. Muốn đồng quy vu tận cũng chẳng phải là chuyện hiếm. Thế nên dù mấy ngày không thấy bóng dáng của nàng, Tỷ phủ vẫn tuyệt không dám lơ là. Giờ trưa, Chu Phạm đang định đi thư viện đọc sách thì lệnh bài của Nghi Loan Tỷ trong phủ túi bỗng tỏa ra quang mang lam nhạt. Sắc mặt của hắn trầm xuống. Triệu tập khẩn, chẳng lẽ Trương Bồn Bồn xuất hiện? Không dám chậm trễ, hắn mang theo tiểu muội và Chu Mặc Mặc lập tức đến ti phủ. Tiểu quan lại bên ngoài báo Trần đại nhân dặn Chu Phạm phải vào ngay tập nghị phòng. Bước vào trong phòng chỉ có Hòa Công Công, Trần Vũ Thạch. Chờ Viên Ác đại nhân tới rồi nói. Không lâu sau Viên Ác cũng tới, nhíu mày hỏi. Đó xảy ra chuyện gì? Hôm nay không phải ngày trực của Chu Phạm và Viên Ác, nên hai người đều không rõ. Trần Vũ Thạch đưa cho mỗi người một bản hồ sơ. Văn kiện khẩn cấp từ tổng phủ. Chu Phạm mở ra xem, rất nhanh sắc mặt khẽ biến. Là Hoa Tử Thi. Quan gia dựa theo manh mối lấy được từ Bách Minh Thành, đã lần ra tung tích Hoa Tử Thi Sơn, lập tức điều động cao thủ tinh nhuệ tiến hành vây quét. Một trận chiến lớn diễn ra, trực tiếp đánh cho Hoa Tử Thi nguyên khí đại thường. Nhưng mà Hoa Tử Thi Sơn hiển nhiên là đã đề phòng trước, không ít người chạy thoát. Thì chủ trọng thương trốn đi, một nhóm cốt cán cũng tản ra các nơi. Hồ sơ miêu tả rất ngắn, nhưng mà Chu Phạm hoàn toàn có thể tưởng tượng được mức độ kinh thiên động địa của trận chiến kia. Quan gia rốt cuộc xuất động cao thủ cấp bậc nào, hắn không dám suy đoán. Phần sau của văn kiện ghi rõ, Hoa Tử Thi hiện đang tan đàn xẻ nghé, nhiều tu sĩ còn sống đang ẩn núp khắp nơi chờ đợi cơ hội tái khởi. Tổng phủ yêu cầu toàn bộ các đạo, huyện, châu thuộc Nghi Loan Tỷ phải tìm ra những kẻ này, tốt nhất là bắt sống, không thể bắt thì phải giết chết để diệt hậu hoạn. Chu Phạm đọc xong không nói gì, chỉ cảm thấy có điểm không đúng. Việc này theo lý chỉ cần Trần Vũ Thạch và Hòa Công Công xử lý, bàn xuống huyện ti để tăng cường cảnh giác là xong, hoàn toàn không cần phải triệu tập cả hai vị trinh sứ đang không trực là hắn và Viên Ác. Viên Ác xem xong cũng ngẩng đầu, ánh mắt đầy nghi vấn. Hòa Công Công lúc này mới lấy thêm ra một phong thư. Phần vừa rồi là từ tổng phủ, còn phong thư này đến từ Thiên Nam Đạo. Trên thư có chú thích, nếu mà điều kiện cho phép phải mở trước mặt đủ 4 vị tứ trinh sứ. Điều kiện cho phép nghĩa là nếu có trinh sứ ra ngoài, chỉ còn lại 2 hay 3 người cũng có thể mở, nhưng mà tốt nhất là đủ 4. Lúc này Chu Phạm với Viên Ác mới hiểu vì sao lại bị triệu hồi gấp. Trên phong thư có bố trí phủ văn cấm chế, chỉ khi dùng ấn đặc phù đặc chế của tứ trinh sứ mới có thể mở. Hoàng Công Công lấy ra ấn phù của mình, ấn lên phong thư. Phủ văn cấm chế nhanh chóng tiêu tán. Hoàng Công Công rút ra lá thư bên trong, mắt quét qua một lượt, rồi lập tức trao lại cho 3 người Chu Phạm. Chu Phạm cùng Viên Ác, Trần Vũ Thạch lần lượt xem xong, ai nấy đều chìm trong trầm mặc. Nội dung trong thư liên hệ chặt chẽ với văn kiện khẩn cấp lúc trước, tất cả đều xoay quanh Hoa Tử Thi. Dưới trướng thi chủ Hoa Tử Thi có 36 quỷ tôn và 108 quỷ tướng. Trong trận vây diệt của quan gia, phần lớn đã thương vong. Hiện tại xác định 12 quỷ tôn vẫn còn sống và 37 quỷ tướng đã đào thoát. Còn số này có phải thật sự chỉ có nhiều đó hay không, vẫn còn phải tiếp tục điều tra. Thực ra với quan gia mà nói, quỷ tôn hay là quỷ tướng đều không phải điều quan trọng. Thứ khiến họ để tâm nhất chính là thi chủ đang ẩn ở đâu. Chỉ khi giết được thi chủ, Hoa Tử Thi mới thật sự bị nhổ tận gốc. Nếu hắn dưỡng thương xong, tổ chức kia kiểu gì cũng sẽ từ trong bóng tối lần nữa mà trỗi dậy. Nhưng mà muốn tìm ra tung tích của thi chủ lại vô cùng khó khăn. Vì vậy quan gia đem trọng tâm đặt vào những quỷ tôn và quỷ tướng còn sống. Những kẻ này nhiều khả năng biết vị trí của thi chủ. Bởi thế tổng phủ hạ mật lệnh cho 7 đạo tìm bằng được và cố gắng bắt sống quỷ tôn, quỷ tướng, trả ra thi chủ rốt cuộc đang trốn ở đâu. 7 đạo lập tức hành động, tung ra thám tử đi khắp nơi tìm dấu vết, đồng thời phái ra tinh nhuệ truy bắt. Các châu thuộc Nghi Loan Tỷ đều phải phối hợp. Phong thư gửi tới Tiêu Lôi Châu lần này chính là thông báo một trong các quỷ tướng, phong quỷ tướng khả năng đang ẩn núp ở trong địa vực Bách Khánh thuộc Tiêu Lôi Châu. Thiên Nam Đạo yêu cầu Nghi Loan Tỷ Tiêu Lôi phải nghĩ cách bắt sống phong quỷ tướng. Sở dĩ 4 vị tứ trinh sứ rơi vào trầm mặc chính là vì yêu cầu này cực kỳ khó khăn. 108 quỷ tướng của Hoa Tử Thi đều đã là tu sĩ bước vào đạo cảnh, trong đó tuyệt đại bộ phận đã là hóa nguyên cảnh, một số ít là nguyên dịch cảnh. Mà trải qua trận vây quét, phần lớn những quỷ tướng nguyên dịch cảnh đều đã thoát được. Theo tình báo mà thư chỉnh lên, phong quỷ tướng chính là một trong nguyên dịch cảnh tu sĩ. Trong 1149, Bách Khanh chi địa. Nếu không chỉ là nguyên dịch cảnh tầm thường, bốn người Chu Phạm tuyệt sẽ không kinh kỵ quá nhiều. Nhưng mà quỷ đạo tu sĩ vốn là tà dị hơn sang người tu hành chính thống, thủ đoạn khó lường. Đặc biệt là sau những gì xảy ra với Trương Bồn Bồn, trong lòng bốn người khó tránh mang theo chút bóng đẻ. Ai biết cái quỷ phong tướng kia có khi nào cũng giống như là đồng cảnh giới mà chiến lực lại loạn thành bộ dáng khiến cho người ta không có hiểu nổi. Dĩ nhiên khả năng đó không lớn, nên bốn người cũng không quá mức lo nghĩ. Điểm then chốt nhất chính là chỗ ẩn thân của phong quỷ tướng Bạch Hành Trì Địa. Vừa nhớ đến cái tên này, sắc mặt của Chu Phàm liền trầm xuống. Sau khi đến Tiêu Lôi Châu một thời gian, ngoài việc dành phần lớn thời gian cho tu luyện, hắn vẫn có để tâm tìm hiểu đại khái tình hình của châu vực. Dù sao thân là Trinh Bắc Sứ, không thể cứ hồ đồ mà làm việc. Tiêu Lôi Châu rộng đến mức khiến cho người ta sinh lòng run sợ, địa danh lại nhiều như là sao trời, dù là kẻ bác học nhất cũng không thể nhớ hết. Nhưng một số địa phương thanh danh quá lớn, trừ khi là thôn làng thật sự phong bế tin tức, bằng không ai cũng từng nghe qua Tiêu Lôi Châu và năm đại huyện. Ngoài khu vực nhân tộc cư trú, còn một số địa phương cực kỳ nguy hiểm, võ giả và tu sĩ đều từng nghe danh. Bạch Hành Trì Địa chính là một trong những nơi có tiếng xấu nhất, không chỉ bởi vì quái dị hoành hành, mà còn vì đó là chỗ hỗn tạp hiếm thấy giữa người và quái. Người tới lui nơi này tuyệt đối không phải hạng bình thường, phần lớn là loại phạm tội nặng ở nhân gian, muốn trốn không được mới chạy đến đó để liều mạng sinh tồn. Trong số ấy có nhiều võ giả có thực lực, thậm chí có cả tu sĩ. Bởi vì địa hình phức tạp, quái dị khắp nơi, ngay cả quan gia cũng không thể chế ngự hoàn toàn, đành để mặc nơi ấy trở thành sao huyệt của phạm nhân. Tiểu Lôi Nhi Loan Tỳ Phủ cũng không rõ rốt cuộc trong đó có bao nhiêu hung phạm đạo tặc đang ẩn núp. Trước kia từng có trinh thám lợi hại nhất cải trang xâm nhập điều tra, nhưng mà nơi ấy sinh thái hỗn tạp, võ giả đánh nhau, tu sĩ chém giết, người và quái dị va chạm liên miên không dứt, muốn thăm dò rõ ràng căn nguyên sự vụ gần như là bất khả thi. Sau khi tổn thất không ít nhân thủ mà thu hoạch chẳng được bao nhiêu, Nghi Loan Tỳ Phủ đành phải bỏ mặc. Phòng quỷ tướng trốn ở nơi đó cũng chẳng có gì là lạ, tình báo của Thiêm Nam Đạo tám phần là thật. Chỉ có phong quỷ tướng một mình thôi sao? Nếu trong đó còn có quỷ tôn đạt kim thân cảnh, chẳng phải vượt quá khả năng của chúng ta? Hoàng Công Công trầm mặt nói. Khả năng này là cực nhỏ, Viên Hắc lắc đầu. Hoa Tử Thi đã thành chim sợ cành cong, chúng tuyệt đối không dám tụ tập cùng nhau, tản ra trốn tránh mới tránh được tù sĩ mạnh hơn truy sát. Hai người trở lên xuất hiện cùng một chỗ càng dễ rước họa. Tuy vậy điều khiến cho người ta sợ không phải là vạn nhất không xảy ra, mà chính là lỡ như nó xảy ra. Chu Phàm nghĩ thầm một câu nhưng không có nói ra. Điều hắn đang nghĩ đến, ba người kia tất nhiên cũng sẽ hiểu. Các người nói xem việc này nên xử lý như thế nào? Viên Ác hỏi. Mệnh lệnh từ Thiên Nam Đạo xuống, bọn họ không thể giả vờ không thấy. Nhưng mà chuyện này thật là khó làm. Chưa nói đến việc phải đề phòng Trương Bồn Bồn tùy thời mà xuất hiện. Dù không có nàng ta, bốn người chúng ta cũng không thể đồng loạt rời khỏi Khai Châu Thành đi Bách Khanh Chi Địa. Trần Vũ Thạch trầm giọng. Trong Nghi Loan Tỳ Phủ, người bước vào đạo cảnh chỉ có năm. Ngoài bốn người bọn họ còn một vị tuổi đã cao, tiến giai hóa nguyên cảnh vô vọng, chủ yếu dùng để trấn thủ. Phòng quỷ tướng đạt đến nguyên dịch cảnh, phải võ giả bình thường đi thì đừng nói là bắt sống, giết chết thôi cũng đã khó. Muốn bắt sống hắn chỉ có bốn vị tứ trinh sứ tự thân động thủ mới được. Nhưng mà lời của Trần Vũ Thạch cũng đúng, bốn người không thể cùng lúc rời khỏi thành. Châu phủ nhiều chuyện phải quyết định, thoạt nhìn thì không cần làm gì, nhưng không có tứ trinh sứ chủ trì đại cục, bên dưới nhất định sẽ loạn. Chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể phái ra hai người, Viên Hắc nhíu mày. Nếu mà đi ba người, trong thành chỉ còn lại một người chấn giữ, chẳng may xảy ra chuyện gì sẽ không cách nào ứng đối. Phòng quỷ tướng chỉ cần không giống Trương Bồn Bồn cường đại quái gì, vậy thì bốn người chia ra hai nhóm là đủ khả năng bắt sống. Tất nhiên bọn họ cũng có thể xin Tiêu Lôi thư viện hoặc là Tiêu Lôi tự phái ra một đạo cảnh đến hỗ trợ. Nhưng mà không ai nhắc đến, ngay cả Chu Phàm mới tiến chức cũng biết quy củ này. Trừ phi là vạn bất đắc dĩ, Nghi Loan Tỳ cũng không được chủ động cầu viện hai thế lực đó. Dù sao thư viện và đại Phật tử không thuộc về quan gia, dễ sinh ra rắc rối. Bốn người lại thương nghị thêm vài câu, rồi ai nấy đều rơi vào trầm mặc. Chu Phàm nhìn sắc mặt biến chuyển trên gương mặt của ba người Viên Ác, trong lòng đã hiểu rõ, bọn họ hiển nhiên đang do dự xem có nên đích thần đi Bách Hành Chi Địa hay không. Dù nhiệm vụ mà Thiết Lâm Đạo đã hạ xuống lần này có ban thưởng phong phú, hơn nữa nếu có thể từ tay của phong quỷ tướng ép ra hỏi tung tích của thi chủ, thì đó chính là một đại công hiển hách. Nhưng đối lập với đại công chính là đại hiểm. Bạch Hành Chi Địa vốn là hung hiểm, còn có phong quỷ tướng lại càng không thể xem nhẹ. Nếu mà trong bốn người không ai tự nguyện, vậy sẽ phải dùng phương thức rút thăm, ai trúng thì người đó đi. Chu Phàm cũng đang cân nhắc chuyện này, hắn nhớ lại những tư liệu từng xem về Bách Hành Chi Địa, rất nhanh trong lòng đã có quyết định. Nếu không ai tự nguyện, Trần Vũ Thạch ho nhẹ, mở lời. Vậy không bằng chúng ta rút. Không cần rút. Chủ phàm mở miệng, trực tiếp can ngang lời của hắn. Để ta đi một mình là được. Chu đại nhân ạ, ngươi muốn đi một mình? Trần Vũ Thạch mở to mắt, không dám tin mà hỏi lại. Viên Ác và Hòa Công Công cũng đồng loạt sững sờ, ánh mắt đều rơi ở trên người của Chu Phàm. Chu Phàm khẽ gật đầu, coi như đáp lại. Chu đại nhân à, chúng ta biết ngươi thực lực bất phàm, ngươi muốn đi thì ta còn có thể hiểu, nhưng mà một người đi thì có phải quá mạo hiểm rồi không? Trần Vũ Thạch nhíu mày nhìn hắn, giọng mang theo sự lo lắng chân thật. Từ trận chiến với Trương Bồn Bồn, ba người bọn họ đều đã hiểu rõ, dù Chu Phàm chỉ là hóa nguyên cảnh, nhưng mà sức chiến đấu lại không thua kém gì nguyên dịch cảnh. Dù sao nguyên dịch cảnh bình thường căn bản không thể chống được mấy lần công kích của một tu sĩ kim thân cảnh như là Trương Bồn Bồn. Nhưng mà dù mạnh đến vậy, đơn độc đi vào Bách Khanh chi địa vẫn là quá mạo hiểm. Cả Trần Vũ Thạch cùng với người của thư viện cũng không thể hiểu nổi vì sao Chu Phàm phải cố chấp muốn đi một mình. Viên Ác và Hoa Công Công cũng ở trong lòng nghi hoặc. Bởi vì bắt sống Phong Quỳ tướng, ta có lòng tin một mình là đủ. Chu Phàm bình tĩnh nói. Hơn nữa ở nơi như Bách Khanh chi địa, đi nhiều người chưa chắc đã là chuyện tốt. Kẻ lần trốn ở nơi ấy phần lớn đều là đồng hành khách, hai người hoặc nhiều người đồng hành rất dễ khiến cho người ta cảnh giác, thậm chí gây ra chú ý không cần thiết. Chương 1150, lý do khác. Hai người cùng hành động có khả năng khiến cho người ta sinh nghi, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể tách ra, tiến vào Bách Khanh chi địa rồi liên lạc lại. Trần Vũ Thạch hiển nhiên cảm thấy lý do Chu Phàm đưa ra vẫn có phần khiên cưỡng. Điều đó đương nhiên là khả thi, Chu Phàm bình thản đáp. Nhưng mà nếu trong bốn người chúng ta có hai vị rời đi, nhân thủ phía Ti phủ sẽ trở nên quá mức căng thẳng. Một mình ta đi là đủ để làm việc này, thực tế không cần thiết phải đi hai người. Thế nhưng đây chỉ là ý kiến cá nhân của ta, nếu mà các vị cảm thấy không ổn, có thể thương lượng phái thêm một người đi cùng ta đồng hành. Chú đại nhân à, không phải ta không tin ngươi. Hỏa Công Công giật nhẹ khóe mắt, nhưng không được mà mở lời hỏi. Nhưng một mình ngươi thực sự đủ à? Hắn ta rất hiếu kỳ, lòng tin của Chu Phàm rốt cuộc đến từ đâu? Phong Quỷ tướng tuyệt đối không phải loại nguyên dịch cảnh bình thường, bắt sống thì lại càng khó hơn một bậc. Chu Phàm mỉm cười. Ta nghĩ như thế này, ta có đủ tự tin để đối phó hắn, nhưng có lòng tin là một chuyện, có thật sự bắt được lại là chuyện khác. Dù hai người chúng ta cùng xuất động cũng chưa chắc đã thành công, chẳng phải là đúng vậy sao? Chu đại nhân nói không sai. Viên Ác trầm ngâm chốc lát rồi nói. Thực tế mà nói, dù hai người bọn ta cùng đi, khả năng bắt sống cũng chỉ khoảng một nửa. Một nửa đã là tình huống lạc quan nhất. Hoa Công Công tiếp lời. Nếu mà chỉ một người, xác suất lại càng thấp hơn. Cũng vì vậy, Chu Phàm nói, còn không bằng để một mình ta đi. Hoa Công Công nhíu mày, lời của Chu Phàm nghe như là tự mâu thuẫn, nhưng mà suy nghĩ kỹ lại, hình như là cũng có đạo lý. Phong Quỷ tướng dù thật sự ở trong Bách Khanh chi địa, chúng ta cũng cần rất nhiều thời gian mới tìm ra tung tích của hắn. Các vị cảm thấy xuất động ngay lập tức hai vị tứ trinh sứ, đem toàn bộ thời gian vùi trong đó có thích hợp hay không? Chu Phàm tiếp tục phân tích. Nếu mà tìm thấy tự nhiên là tốt nhất, nhưng mà nếu không tìm thấy thì sao? Đến lúc đó châu phủ xảy ra chuyện, chúng ta sẽ không kịp trở về. Chỉ bằng để ta đi dò xét trước, gặp được Phong Quỷ tướng mà cơ hội có, ta sẽ lập tức ra tay. Nếu mà tình thế không ổn, ta tuyệt đối sẽ không lỗ mãng mà sẽ tìm cách liên hệ với các người để phái người ứng cứu. Nói đến đây Chu Phàm dừng lại. Viên Ác và Hoa Công Công, Trần Vũ Thạch liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều hiểu rõ tầng ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Chu Phàm. Nhiệm vụ gian nan này hao thời gian dài, trước mắt không cần thiết điều động đến hai vị tứ trinh sứ, nhưng mà cũng không thể làm như là không thấy, Thiên Nam đạo bên kia còn đang chờ báo cáo. Trong tình huống như vậy, phái ra một người đã đủ, bàn giao rồi. Còn chuyện của Chu Phàm nói rằng một mình có thể bắt sống Phong Quỷ tướng, bọn họ đều ngầm xem như là lời khách sáo đặt ở trên bàn. Ta cảm thấy Chu đại nhân nói rất có lý. Viên Hắc, người mở miệng đầu tiên. Ta cũng cho là như vậy. Hoa Công Công gật đầu, dù sao không phải hắn ta đi, tự nhiên là đồng ý. Vậy lên đấy Chu đại nhân thử đi một chuyến. Trần Vũ Thạch bất đắc dĩ nói. Hắn cùng phe với Chu Phàm, thời điểm như vậy sao có thể phản đối. Quyết định đã định, mấy người lại bàn bạc thêm một vài chi tiết, sau đó mới kết thúc thương nghị. Rời khỏi phòng họp, Trần Vũ Thạch gọi Chu Phàm lại, dẫn hắn vào trong công sự phòng, sắc mặt nghiêm túc hẳn lên. Ngươi hẳn phải hiểu nhiệm vụ lần này nguy hiểm đến thế nào. Những lý do vừa rồi ngươi nói ra thì không sai, nhưng mà phái một người đi vốn dĩ không bắt buộc phải là ngươi. Vì sao ngươi lại chủ động nhận? Câu hỏi này vừa rồi Viên Ác và Hoa Công Công đều không tiện hỏi. Chu Phạm nói muốn đi, với họ chỉ có lợi. Nhưng mà Trần Vũ Thạch đứng cùng chiến tuyến với hắn nên mới hỏi riêng. Chu Phạm cười nhạt. Nguy hiểm là đương nhiên có, nhưng mà hồi báo của nhiệm vụ này chắc chắn là rất lớn. Hơn nữa Trần đại nhân đã quên Bách Khanh Chi Địa là nơi nào sao? Bách Khanh Chi Địa? Trần Vũ Thạch thoáng sững rồi lập tức hiểu ra, kinh ngạc nói. Ngươi là vì nguyên tinh, nhưng ngươi còn chưa đột phá nguyên dịch cảnh. Đúng là ta chưa tới nguyên dịch cảnh, Chu Phạm đáp. Nhưng mà sớm muộn gì ta cũng phải chuẩn bị. Nguyên tinh là bảo vật phụ trợ tu luyện của nguyên dịch cảnh, cực kỳ hy hữu, giá cả lại đắt đỏ đến mức có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Mà Bách Khanh Chi Địa là nơi sản xuất nguyên tinh nổi tiếng của Tiêu Lôi Châu, chỉ là số lượng quá ít khiến cho đám tứ trinh sứ như là Trần Vũ Thạch hàng năm đều không nỡ bỏ tiền mua. Một năm bổng lộc tích lũy cả năm cũng chỉ đổi được mấy khối, mà mấy khối ấy lại chẳng đủ bao nhiêu tác dụng. Bởi vậy bọn họ đều dùng tài nguyên khác để phụ trợ tu luyện. Nhưng mà tài nguyên thay thế ấy, tất sẽ tồn tại các vấn đề như là tốc độ tu luyện chậm, chuyển hóa không đủ tinh thuần. Kỳ thật sau khi ngươi bước vào nguyên dịch cảnh cũng không cần quá nóng vội, chậm rãi mà tiến lên, lên sẽ ổn. Nguyên tinh vốn không phải thứ thiết yếu đối với tu sĩ nguyên dịch cảnh. Trần Vũ Thạch sau khi nhìn thấu ý đồ của Chu Phạm chỉ có thể cười khổ mà nói. Có lẽ bởi vì chịu bỏ ra thời gian trong 4 đến 5 năm tiến vào nguyên dịch cảnh hậu kỳ cũng không phải việc khó. Đối với người như Trần Vũ Thạch bọn họ, gian nan chân chính lại ở bước kế tiếp, làm sao bước vào kim thân cảnh. Tích lũy chậm nặng, cửa ải khó phá, đây là đạo lý của tất cả tu sĩ đã đặt chân vào đạo cảnh đều hiểu rõ. Từ hóa nguyên cảnh tiến lên nguyên dịch cảnh tuy có khó khăn, nhưng mà so với việc từ nguyên dịch cảnh đột phá lên kim thân cảnh, độ khó không chỉ tăng gấp 10, có khi còn hơn thế. Không biết bao nhiêu nguyên dịch cảnh tu sĩ cả đời bị chặn ở trước cửa kim thân, suốt đời không thể tiến thêm một bước. Ngay cả Trần Vũ Thạch hiện giờ cũng không dám chắc mình có thể thành công bước vào cảnh giới ấy. Vì vậy hắn mới nói, tiến vào nguyên dịch cảnh rồi hoàn toàn có thể thong thả, bởi vì dù sớm hay muộn cuối cùng cũng sẽ mắc kẹt thật lâu ở ngưỡng cửa kim thân, không cần thiết phải hao tâm tổn lực đi tìm nguyên tinh, thà dành bớt tinh lực chuẩn bị cho cửa ải tiếp theo còn hơn. Nguyên tinh rồi sao cũng xuất thân từ Bách Khanh Chi Địa, thật ra ta chỉ muốn nhân tiện thử thời vận, nếu có thể thu được nguyên tinh tiến cảnh cuối cùng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Chủ Phạm dĩ nhiên hiểu rõ đạo lý kia, chỉ cười nói, vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ lại có thể nhờ đó mà thu thập nguyên tinh, với ta mà nói chẳng phải nhất cử lưỡng tiện sao, lý do gì mà không làm? Trần Vũ Thạch bất đắc dĩ lắc đầu. Nói thì là nói như vậy, nhưng mà vẫn có chút mạo hiểm. Có điều ngươi đã có tính toán riêng, ta cũng không tiện khuyên thêm. Khuyên gì cũng chẳng ích gì. Việc Chu Phạm muốn đi Bách Khanh Chi Địa đã định, giờ muốn thay đổi cũng không kịp nữa. Chu Phạm nhàn nhạt mỉm cười, nguy hiểm đương nhiên là tồn tại, nhưng nếu chuyến này có thể gom đủ nguyên tinh, vậy tài nguyên cần dùng cho nguyên dịch cảnh của hắn đã không cần phải lo nữa. Còn về nhiệm vụ phong quỷ tướng, chỉ cần hắn tiến vào nguyên dịch cảnh, dù phong quỷ tướng có lợi hại hơn nữa, chỉ cần chưa chạm tới kim thân cảnh, hắn có 9 phần 10 nắm chắc bắt sống được đối phương. Chương 1151, Triệu Bá. Ngày hôm sau Chu Phạm liền lặng lẽ rời khỏi Tiêu Lâu Châu Thành, một mình đi thẳng về hướng Bách Khanh Chi Địa. Tùy hắn độc hành, nhưng mà sau lưng vẫn có Nghi Loan Tỳ Phủ toàn lực phối hợp. Thân phận hiện tại của hắn là Triệu Bá, người huyện Cự Hùng. Trước khi hắn đặt chân tới Bách Khanh Chi Địa, Nghi Loan Tỳ đã chuẩn bị cho hắn một chuỗi tội ác đầy đủ và vô cùng chân thực, phần lớn vốn là do quái dị gây ra, chỉ là bây giờ được gán lên đầu của hắn. Những hồ sơ giả tạo này kín kẽ đến mức bình thường có muốn tra ra thì cũng tuyệt đối không thấy sơ hở, không ai có thể dễ dàng phát hiện tội danh đó là giả. Sau khi sắp xếp xong toàn bộ, Nghi Loan Tỳ còn phát ra bố cáo truy nã Triệu Bá. Đợi đến khi Chu Phạm đến Bách Khanh Chi Địa, tin tức hắn bị truy lùng, hắn sẽ chuyển đến nơi đó. Tiêu Lôi Châu Thành nằm ở trung tâm toàn châu, từ đó đi đâu cũng không tính là xa. Thế nhưng Chu Phạm vẫn mất nửa tháng mới có thể tới được Bách Khanh Chi Địa. Trong nửa tháng này, hắn dựa vào rượu hồn hải mà thuận lợi tiến vào hóa nguyên hậu kỳ. Ngoài việc này ra thì chẳng có gì đáng kể để xảy ra. Ngược lại tiểu muội lại béo thêm một vòng, hoàn toàn không còn dáng vẻ chó con. So với một con đại cầu bình thường cũng chẳng kém là bao, lại còn mập ú, chạy vài bước lại toàn thân thịt mỡ đều rung lên bẩn bật. Chu Phạm mỗi lần nhìn thấy muốn che mặt, hắn thật sự không rõ vì sao tiểu muội lại lớn thành như thế này. Chẳng lẽ là do đi theo tiểu quyển ăn thịt quá nhiều à? May mắn là tốc độ của nó không chậm, chỉ cần Chu Phạm không mở ra huyễn ảnh cấp thần pháp, nó đều có thể theo kịp. Hơn nữa sức chiến đấu của tiểu muội còn vượt qua cả lão huynh khi còn sống. Đối phó hắc oán quái dị hoàn toàn không thành vấn đề. Có lần nó thậm chí còn cắn chết một con quái dị mang kịch độc mà lại chẳng bị ảnh hưởng gì, khiến cho Chu Phàm không khỏi kinh hãi. Hắn đoán tiểu muội có thể miễn dịch một mức độ nhất định đối với độc tố và nguyền rủa. Nhưng mà suy nghĩ một chút hắn liền hiểu, tất cả đều vì nó có yểm linh chó. Nếu ở hoang dã, giữa hắn và tiểu muội ai sống sót lâu hơn, Chu Phàm nghi ngờ chính tiểu muội còn mạnh hơn hắn. Cũng vì thế hắn mới mang theo tiểu muội. Có lẽ đến lúc nguy cấp còn phải dựa vào cái mệnh kiên cường ở trong thân thể của nó. Bạch Hành chi địa vốn không có an toàn gì, còn Chu Mằng Mặc thì vẫn như cũ, ẩn thân cả ngày, ăn chơi ngủ nghỉ vô lo vô nghĩ, thân thể không có biến hóa lớn nào. Chu Phàm bắt đầu nghi ngờ liệu quả hỏa long kia có phải bị ăn chùa hay không. Trong thời gian hóa nguyên cảnh viên mãn vừa qua, Chu Phàm vẫn không ngừng chuẩn bị cho việc đột phá nguyên dịch cảnh. Từ thư viện tàng thư thất đến lời của Chu Tiểu Miêu rằng hắn đã sớm hiểu rõ phương pháp tiến vào nguyên dịch cảnh. Khác với những cảnh giới trước, nguyên dịch cảnh không cần công pháp đặc thù, tu sĩ vẫn tiếp tục sử dụng hóa nguyên cảnh công pháp. Mấu chốt là phải khiến cho chân nguyên hóa dịch, nguyên dịch mạnh hơn hóa nguyên nhiều lần. Chính xác mạnh đến đâu thì tùy cơ sở của mỗi người, nhưng làm sao để chân nguyên hóa dịch? Đáp án là không biết. Đúng vậy, ngay cả người như Chu Tiểu Miêu cũng có thể nói như thế. Tu hành đạo cảnh vốn là chuyện huyền ảo, nhiều điều không thể giảng giải tường tận. Tựa như là từ khí cương viên mãn bước vào hóa nguyên cảnh cần dung pháp, thì bước vào hóa dịch cảnh phải dựa vào cơ duyên. Cơ duyên tới, có khi ngủ một giấc tỉnh dậy thì là đột phá. Cơ duyên chẳng tới thì có thể cả đời đứng yên. Đây là những điều được ghi chép ở trong tàng thư thất. Chu Tiểu Miêu tuy không nói rõ quá trình hóa dịch, nhưng mà nàng ta lại xem thường cách viết ở trong thư viện. Nàng ta nói, hóa nguyên cảnh muốn bước vào nguyên dịch cảnh thì cũng dựa vào vận khí, nhưng không phải hoàn toàn giao cho vận khí. Nàng ta chỉ ra 3 điểm quy luật. 1. Cơ sở càng vững, xác suất hóa dịch càng cao. 2. Mỗi ngày đều không có bỏ tu luyện, xác suất tăng thêm. 3. Thiên phú càng cao, cơ hội càng lớn. Sau khi nghe xong, Chu Phàm im lặng suy nghĩ. Trong thiên hạ muốn tìm ra một người có căn cơ vững chắc hơn hắn, chỉ sợ là không có mấy kẻ. Còn thiên phú mỗi người một kiểu, nghĩ nhiều thì cũng vô ích. Hiện tại hắn chỉ có thể mỗi ngày vận chuyển công pháp, chờ xem khi nào cơ duyên đến để chân nguyên hóa dịch. Nếu mà vận khí kém thì vậy cũng khó nói. Hình như là người thích cười thì vận khí sẽ không quá tệ. Ta có nên một ngày cười mấy trăm lần thử không? Biết đâu cơ duyên đến liền đột phá. Chu Phàm lặng lẽ tự nhổ nước bọt. Thời gian qua hắn chưa hề cảm thấy dấu hiệu chân nguyên hóa dịch nào. Nguyên dịch cảm ứng đúng là quá mức khó vào. Chỉ mong đừng để kéo dài quá lâu. Nếu đợi đến lúc tuổi thọ sắp hết mới tiến vào được, vậy thì đúng là hoa cúc đều lạnh ngắt. Chu Phàm thu liễm mọi suy nghĩ ở trong lòng, ánh mắt quán nhìn xuống vùng đất đỏ mênh mang ở phía trước. Tạm thời không thể đột phá, hắn cũng không muốn phí thêm thời gian, chuẩn bị chu đáo xong xuôi. Hắn mang theo tiểu muội tròn vo cùng với Chu Mặc Mặc đang ẩn thân, nhanh chóng bước vào khu vực đất đỏ ấy. Vùng đất trước mắt trải dài vô hạn, hoang vắng, tịch liêu. Thế nhưng mà Chu Phàm không hề bận tâm, chỉ lặng lẽ bước từng bước một. Chưa đi được bao lâu, trời đất liền lất phất mưa phùn. Vào tiết xuân, chuyện này vốn là thường gặp. Chu Phàm mở ra chiếc rủ giấy mỡ bò. Bên má trái của hắn là một vết sẹo dữ tợn, khiến cho gương mặt vốn sắc bén thêm vài phần hung hãn. Gương mặt chừng 30 tuổi ấy cùng với vết sẹo đều là do những dị nhân Nghi Loan Ti hỗ trợ ngụy tạo. Hắn còn mang theo một mái tóc dài hỗn loạn giả tạo, dùng tóc của Tiểu Quyền bện chặt vào, dù chiến đấu cũng không sợ rơi xuống. Bên hồng hắn đeo một thanh trường đao đặc chế, thân đao đen kịt, còn đao dỉ và cự đao thì được cất ở trong chữ vật chi thư. Tiểu muội bên cạnh cũng bị hắn dùng thuốc nước nhuộm đỏ toàn thân, tròn vo nhưng lại trông dữ tợn hơn vài phần. Dù đã trở thành chính bác sứ chưa lâu, Chu Phàm vẫn cẩn thận đề phòng bị người ta nhận ra, nên ngụy trang là điều không thể thiếu. Đây cũng là đặc điểm quan trọng của kẻ bị truy nã, Triệu Bá. Trong Bách Khanh chi địa, thỉnh thoảng có thể thấy vài cụm dây nhỏ, nhưng mà phần lớn đều là đất đỏ hoang vu, trơ trọi. Đi khoảng một nén hương, Chu Phàm dừng lại trước một hố đá rộng hơn 3 mẫu. Hố đá này đặc biệt với khu đất đỏ khô chọc chung quanh. Thành hố mang đầy vết cắt, màu đen sâu hút, như là bị bóng tối bao phủ, hoàn toàn không nhìn thấy đáy. Nhưng hố sâu như vậy gọi là khanh, có hàng trăm cái lớn nhỏ dài khắp Bách Khanh chi địa. Hố trước mặt so với nhiều hố khác, chỉ tính là vào loại trung hạ. Sự hiện diện của các hố đá chính là nguyên nhân cái tên Bách Khanh xuất hiện. Quản gia cũng không rõ vì sao chúng lại hình thành, có lời đồn rằng từng có hai quái vật không thể biết cấp giao chiến tại đây, từ đó đánh nứt cả vùng đất thành vô số vực sâu như vậy. Nhưng mà đó chỉ là lời đồn, chẳng thể tin hoàn toàn. Chu Phạm đi vòng quanh miệng hố quan sát, hố đá tuyệt không thể tùy tiện mà bước xuống. Dù bên trong có thể có linh thực hiếm thấy hoặc là khoáng thạch quý giá, thì đồng thời cũng có ẩn chứa vô số quái dị. Nếu mà tùy tiện mà xuống tìm tòi, có thể sống mà trở ra hay không lại là chuyện khác. Ở Bách Khanh chi địa, 10 phần thì 9 phần quái dị trú ẩn ở dưới các hố đá. Bên trong thường có quái vật mạnh cùng với bầy quái. Không nắm rõ tình hình xuống một cái hố mà vội vã nhảy xuống, đây là điều tối kỵ ở Bách Khanh chi địa. Những kẻ lang bạc nơi này đều hiểu rõ đạo lý ấy. Chương 1152, một đời hung cùng cực ác chi đồ. Đầu xuân mưa bụi mang theo hàn ý, từng sợi từng tia rơi xuống, mờ ảo như là khói sương, trải khắp mặt đất hoang vu. Chu Phàm thuận tay vung đao, chém chết con quái dị vừa từ mép hố đá lao lên đánh lén, rồi tiếp tục tiến bước. Bạch Khanh chi địa có những hố sâu liên miên nối nhau, nhưng mà có những hố đơn độc tách biệt, cách xa đến mức không nhìn thấy bóng người. Hố đá mà Chu Phàm vừa đi qua chính là loại cô lập ấy. Sau lưng hắn cũng không lộ ra dáng vẻ bất kỳ kẻ nào. Nhưng tại nơi này, tình cảnh ấy chẳng có gì là quái dị. Dù cho vô số tội phạm và đạo tặc trú ngụ, nhưng mà so với biển đất đỏ bao la vô hạn ấy, nhân số ấy vẫn nhỏ bé đến thê lương. Hắn lấy ra tấm địa đồ thô ráp do Nghi Loan Ti chuẩn bị. Địa đồ này là do võ giả từng nhiều lần mạo hiểm tiến vào Bách Khanh chi địa đã vẽ lại, ghi chú thêm vài điểm tụ tập của nhân loại. Thế nhưng cư dân nơi này vốn là sống kiểu ngày nay không biết đến ngày mai. Những điểm tụ tập ấy lúc tồn lúc mất, nơi biến mất nơi mới xuất hiện. Độ chính xác của bản đồ thật sự chẳng cao. Muốn tìm được một nơi tồn tại trước khi trời tối, hoặc là tìm được bọn cường đạo hung tàn nơi đây, đều phải xem vận khí. Trong mưa phùn lất phất, tầm mắt của con người cũng trở nên mơ hồ. Tiểu muội toàn thân bộ lông đỏ máu, bị mưa thấm ướt nhẹp. Chu Mạc Mạc nằm úp ở trên đầu của nó, thi thoảng lại há miệng phun ra một luồng long diễm kim sắc. Đi được một đoạn, Chu Phàm rốt cuộc tới được cứ điểm gần nhất đánh dấu ở trên bản đồ. Nhưng mà nơi ấy chỉ còn trống rỗng, không có dấu vết sinh hoạt. Hắn cũng không nản, lập tức chạy đến điểm thứ hai. Lần này hắn may mắn hơn, điểm thứ hai vẫn còn tồn tại. Đó là một gian phòng lớn dựng ngay bên trên một hố sâu đen ngòm, rộng chừng 10 trượng. Căn phòng được dựng bằng những khúc gỗ thô xếp chồng với nhau, mái lợp toàn bằng cỏ khô nâu đỏ. Đây chính là một gian nhà trọ, dạng điểm tụ tập phổ biến nhất của nhân loại ở trong Bách Khanh chi địa. Không nhà cửa, không căn cứ cố định, phần lớn đạo tặc tội phạm, lang bạt đều tìm đến nhà trọ để trú ngụ. Quái dị trong Bách Khanh chi địa có thể tự sinh tồn, nhưng mà thức ăn thích hợp cho nhân loại lại vô cùng hiếm. Lương thực nơi đây đa phần do thương đội từ bên ngoài mang vào, vì lợi nhuận cao từ việc thu mua tài liệu quý hiếm của vùng này, không ít thương đội chấp nhận mạo hiểm vận chuyển nhu yếu phẩm đến để trao đổi. Loại giao dịch ấy ngay cả quan gia cũng vô pháp mà cấm tuyệt. Hoàng gia quá rộng, ai mà biết thương đội sẽ đi đâu buôn bán. Bởi vậy Bách Khanh chi địa không thiếu đồ ăn, nhưng mà phần lớn thương đội đều chỉ giao dịch với trưởng quỹ nhà trọ hoặc là thế lực lớn. Nếu mà dám giao dịch với đám liều mạng không có tín nghĩa, rất có thể sẽ bị cướp sạch. Người đủ sức mở nhà trọ ở nơi này chưa chắc chắn bản thân đã mạnh mẽ, nhưng mà phía sau ắt có thế lực chống lưng. Bằng không nhà trọ đã sớm bị đập phá bởi đám hung nhân ở nơi đây. Chốn hỗn tạp vô pháp vô thiên này, đạo lý duy nhất tồn tại là nắm đấm của ai lớn kẻ đó có lý. Nhớ lại những tư liệu từng đọc về Bách Khanh chi địa, Chu Phàm dọc theo thành hố dốc thẳng mà xuống, bước lên chiếc cầu gỗ hẹp dẫn tới nhà trọ. Cây cầu chỉ rộng đủ cho hai người đi ngang qua. Bước chân lên liền phát ra tiếng kẽo kẹt không dứt. Hắn ngẩng đầu nhìn đại môn nhà trọ, rèm vải đen buông xuống che kín mọi ánh sáng. Bên trong vọng ra tiếng cười điên loạn, tiếng chửi rủa, tiếng cụng chén uống rượu hỗn loạn không ngừng. Chu Phàm bước tới vén rèm vào nhà trọ, mọi thanh âm hỗn tạp đều dừng lại trong chớp mắt. Ánh mắt đám người đồng loạt tập trung lên hắn. Chu Phàm đảo mắt nhìn qua, trong đại sảnh rộng rãi đặt khoảng 10 chiếc bàn gỗ, chỉ có 3 cái bàn trống, còn lại đều có người ngồi. Kẻ nào có lèm luốc, quần áo tả tơi, mặt mũi đầy bùn bẩn, tóc tai rối tung. Chỉ trong khoảnh khắc im lặng rồi tiếng ồn ào lại vang lên như cũ. Đám người tiếp tục uống rượu xé thịt, thi thoảng liếc nhìn Chu Phàm. Không ai trong bọn chúng từng thấy hắn, càng chưa bao giờ thấy một kẻ mang theo một con chó lớn dữ tợn như vậy. Điều đó chỉ có thể chứng minh hắn là người mới bước vào Bách Khanh chi địa. Người mới có nghĩa là trên người hắn ắt có đồ tốt. Rất nhiều ánh mắt lập tức nhuốm vẻ tham lam. Trưởng quý nhà trọ là một lão đầu tóc trắng cắt ngắn, mặt nhăn nheo, ánh mắt hung hiểm, đang cúi đầu ghi chép vào sổ. Theo tư liệu nghi loan thì trưởng quý trước đó không phải lão nhân này, nhưng mà nhà trọ tồn tại, còn trưởng quý đổi người thì nơi này cũng chẳng có gì là lạ. Chủ phàm tìm một bàn trống mà ngồi xuống. Một nam tử trung niên mặt mày âm trầm bước lại hỏi: "Ăn gì?" "3 cân thịt ngon, 1 cân rượu ngon." Chủ phàm cố ý dùng giọng khàn khàn mà đáp: "100 huyền tệ hoặc là vật tương đương, trả trước rồi ăn." Người trung niên nói, ánh mắt không giấu sự đề phòng lẫn thèm thuồng. Trước giao sau ăn, từ xưa đến nay đã là quy củ bất biến của nhà trọ nơi đây. Chẳng ai biết đám tội phạm đạo tặc ăn uống xong có chịu trả tiền hay không. Nếu không trả nổi, giết chúng cũng chẳng đòi lại được gì. Còn về huyền tệ vẫn lưu hành ở tại Bách Khanh Chi Địa, phần lớn là vì thương đội ra vào nơi này vẫn cần dùng đến. Chủ phạm đối với những quy củ ấy đã sớm nắm rõ. Hắn không có nói nhiều, chỉ từ phù túi lấy ra một túi tiền lớn, bộp một tiếng đặt ở trên bàn gỗ. Sau đó hắn tháo dây túi, bốc ra từng đồng huyền tệ nặng trịch đưa cho nam tử trung niên. Hết đồng này đến đồng khác, mãi mới dừng tay. Nam tử trung niên dùng khay hứng lấy, sắc mặt vẫn đen sì như cũ, nhưng mà trong mắt lóe ra ý khác thường. Trong mắt hắn, kẻ trước mắt chính là một tên ngu xuẩn, chỉ có đồ ngu mới dám khoe ra nhiều tiền ngay giữa chốn này. Người như vậy là muốn tự tìm đường chết. Trưởng quý nhà trọ liếc nhìn Chu Phàm cái, ánh mắt lạnh lẽo như là chẳng thèm quan tâm, rồi lại cúi đầu tiếp tục ghi sổ. Chu Phàm buộc túi tiền thu trở vào phủ túi. Chẳng bao lâu sau, rượu thịt được mang lên. Hắn xé một khối thịt lớn ném cho tiểu muội, còn mình chậm rãi ăn uống. "Vị tiểu huynh đại kia, ta mời một chén được chứ?" Một nam tử trung niên khác đi tới, mặt mũi hiền hòa, nụ cười chất phác. Hắn không đợi Chu Phàm gật đầu mà đã tự tiện ngồi xuống, như là diễn trò lấy ra chén của mình, tự nhiên cầm vò rượu rót đầy, uống một hớp như là hưởng thụ. Hắn thỏa mãn thở ra một hơi, cười nói: "Đa tạ huynh đệ, huynh đệ chắc là mới vào đây không lâu, tiện hỏi họ là gì?" "Họ Triệu." Chủ phàm nhàn nhạt đáp. Hắn không ngăn cản gã ngồi xuống, cũng không ngăn cản gã uống rượu. "À, thế ra là Triệu huynh đệ." Nam tử trung niên cười cười, đảo mắt nhìn quanh rồi hạ giọng: "Triệu huynh à, nơi này hung hiểm vô cùng, ngươi phải cẩn thận." Chủ phàm chỉ gật đầu nhẹ. Hắn nâng vò rượu, rót đầy bát của mình, đưa lên mũi ngửi ngửi, rồi đặt xuống. Ánh mắt sát lạnh lập tức chiếu thẳng vào nam tử trung niên. Nam tử trung niên biết hắn đã nhìn thấu độc dược ở trong vò rượu, nhưng mà gã vẫn bình tĩnh hỏi: "Triệu huynh đệ nhìn ta như vậy là sao?" "Người làm ta phí một vò rượu, ta chúc người không còn độc." Chủ phàm thong thả nói. Cổ của nam tử trung niên chợt ngứa dần, gã đưa tay sờ, ngón tay dính đầy máu. Một đường máu mảnh nhưng mà sâu hắm hiện ra nơi cổ, rồi máu phun mạnh, cái đầu bị chém đứt, lăn cụp xuống đất. Trong khoảnh khắc, toàn bộ nhà trọ lặng ngắt như tờ. Chương 1153: Kẻ đến hùng hãn. Trong khoảnh khắc ấy, bên trong nhà trọ trở nên chết lặng. Cái đầu vừa bị chém lăn rơi xuống nền gỗ, cổ họng không đầu còn phun ra những tia máu nóng, bắn loang lổ ở trên bàn, thấm xuống áo của thi thể, rồi từ thân người từ từ đổ sập xuống đất. Ngoài trời mưa xuân rải rích mịt mờ, trong nhà lại tràn ngập mùi máu tanh nồng. Tất cả ánh mắt trong nhà trọ đều dán chặt vào Chu Phàm. Lúc trước bọn họ chỉ còn coi vết sẹo dữ tợn trên mặt hắn là một dấu ấn của kẻ giang hồ hung hãn, nhưng mà giờ đây khi mà nhìn thẳng, từng đồng tử đều co rút. Cái sẹo ấy phối hợp với sát ý vừa rồi khiến cho lòng người run rẩy. Điếm Tiểu Nhị toàn thân run bần bật. Lúc này hắn mới hiểu ra chính mình lúc nãy ngu xuẩn đến mức nào. Không phải vì khách kia đần độn khoe tiền trước mặt bao người, mà là bởi vì hắn căn bản chẳng cần quan tâm có kẻ dám động vào mình. Một cái hoàn huyết đoạn võ giả bị chém đứt đầu trong nháy mắt, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ động tác dài chiều, tựa như một câu nói vừa dứt liền có thể đem đầu người ta rơi xuống. Dạng thủ đoạn này, đạo cảnh, tuyệt đối là tu sĩ đạo cảnh. Ai có chút kiến thức đều lập tức đoán ra cảnh giới của Chu Phàm. Tại Bách Khanh Chi Địa, ngay cả luyện khí tam đoạn đã hiếm, còn đạo cảnh tu sĩ thì mỗi một người đều thuộc hàng tầng trên của đỉnh kim tự tháp, không ai dám trêu chọc. Không ai ngờ một kẻ bước chân vào Bách Khanh Chi Địa lại là đạo cảnh. "Lãng phí." Chu Phàm thản nhiên nói, giọng bình đạm đến lạnh người. "Tiểu Nhị, đổi võ rượu khác." Điếm Tiểu Nhị hoàng hồn đáp lời, lập tức chạy đi đổi rượu mới. Nhà trọ vẫn lặng ngắt như tờ. Tất cả đều cúi đầu cắm cúi ăn, không ai dám phát ra một chút thanh âm dư thừa. Một thứ áp lực vô hình lan tràn khắp đại sảnh, khiến cho bầu không khí càng thêm ngột ngạt. Hai người của nhà trọ nhanh chóng tiến ra, run rẩy khiêng thi thể, cẩn thận lau sạch vết máu, sợ bắn ra một giọt ở trước người Chu Phạm. Nhà trọ vốn không cấm giết người, nhưng mà làm hỏng đồ vật tất phải bồi thường. Bởi vậy mới có kẻ dám hạ độc khi nãy. Nhưng cho dù có quy củ cấm giết, bọn họ nào dám áp dụng trước mặt một tu sĩ đạo cảnh. Người ăn xong thì vội vã đứng dậy rời đi, sợ ở lại lâu sẽ chuốc họa sát thân. Người còn lại thì chỉ dám cúi đầu, không dám nhìn sang bên đó thêm một mắt. Lúc này trưởng quỹ từ phía sau quầy chống nặng bước ra. Chân trái của hắn đã mất, thay bằng một đoạn sắt làm trụ. Hắn đi đến trước mặt Chu Phạm, lòm khom hành lễ, giọng kính cẩn vô cùng. Chiều tiền bối quang lâm nhà trọ thất lễ, còn mong tiền bối tha thứ. Có chỗ dựa hay không cũng vô dụng, chỗ dựa của hắn cũng không thể chống lại một tu sĩ đạo cảnh muốn hủy cả căn nhà trọ. Cho ta một gian phòng, ta sẽ ở lại nơi này một thời gian. Chu Phạm uống một ngụm rượu, ánh mắt chẳng thèm liếc trưởng quỹ. Vâng, lập tức an bài. Trưởng quỹ cúi người lia lịa, không dám chậm trễ. Khi mà Chu Phạm còn đang ăn, nhà trọ đã chuẩn bị xong phòng tốt nhất. Sau khi ăn xong, Chu Phạm đứng dậy, mang theo tiểu muội lên lầu. Tiểu nhị dẫn đường, vừa cúi đầu vừa nở nụ cười lấy lòng. Triệu tiền bối không biết gian phòng này ngài có thấy hài lòng không? Nếu có điều gì không ổn, ra ngoài, không có ta gọi đừng đến quấy rầy. Chu Phạm phất tay. Tiểu nhị nghe lệnh vội vàng đóng cửa lại. Sau khi cửa khép lại, Chu Phạm lập tức kiểm tra từng góc phòng, không bỏ sót bất kỳ góc hẹp nhỏ nào. Dù hắn không cho rằng nhà trọ dám động tay chân, cẩn trọng một chút vẫn tốt hơn. Xác nhận không có vấn đề, hắn lại bố trí phủ trận ở trong phòng. Lúc này sắc mặt của hắn mới giãn ra. Hắn nhớ lại mọi chuyện trước khi bước vào nhà trọ. Việc hắn cố ý phô trương hung hãn, phô trương xuất thủ, chính là để dẹp bớt phiền phức về sau và thuận tiện cho kế hoạch hắn dự định triển khai. Tin chắc mình bây giờ đã trở thành chủ đề nóng nhất của Bách Khanh chi địa. Chu Phạm khẽ cười lạnh. Quả nhiên đúng như dự đoán, mưa xuân ngoài trời vẫn rơi nhẹ, nhưng mà tin tức đã lan đi như là gió. Các điểm tụ tập lớn nhỏ trong Bách Khanh chi địa đều biết có một đạo cảnh tự xưng họ Triệu vừa mới xuất hiện. Họ Triệu à? Là ai vậy? Mau điều tra lai lịch. Các thế lực lập tức ra lệnh truy xét, và rất nhanh thông tin được kéo ra ánh sáng. Triệu Bá, kẻ đang bị Tiêu Lôi Châu nghi loan tỉ trọng kim truy nã. Tin tức nhanh như vậy là bởi vì vết sẹo trên mắt hắn và con chó bên cạnh hắn giống hệt những người trong lệnh truy nã. Triệu Bá là kẻ phạm vô số trọng tội, từng bị Trinh Đông Sứ Viên Ác tự mình dẫn người vây bắt mà vẫn đào thoát. Không ai ngờ kẻ ấy lại xuất hiện ở nơi đây. Lệnh truy nã không ghi rõ tu vi của Triệu Bá, nhưng mà thoát khỏi tay của Trinh Đông Sứ. Đây không phải đạo cảnh thì là gì? Đây hiển nhiên đã trở thành một sự thật không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, vô số lời đồn dị dạng từ bên ngoài ào ạt truyền vào Bách Khanh chi địa, khiến cho không ít võ giả nghe xong nửa tin nửa ngờ. Nghe nói Triệu Bá tâm địa tàn độc, từ lão thái bà 80 tuổi đến tiểu nữ hài 56 tuổi đều không buông tha, từng người bị hắn giết sạch. Nghe nói hắn từng đồ sát cả một thôn, không chỉ người mà ngay cả gà chó vịt heo nuôi ở trong thôn cũng bị giết hết, không để lại một sinh vật. Nghe nói con chó giữ dưới chân của hắn lớn lên là nhờ ăn thịt người, nếu không nuôi bằng thịt người thì làm sao lại mập đến mức kia. Sai rồi, con chó đó chỉ ăn ruột già và não người thôi, bằng không sao nuôi nổi cái thân hình vừa mập vừa kinh hãi đến như vậy. Những lời đồn kiểu này nhiều đến không đếm xuể, phần lớn là bịa đặt. Nhưng người trong Bách Khanh chi địa đều có thể xác định một điều: một kẻ hung hãn cực ác đã đến nơi này. Bách Khanh chi địa vốn là không thiếu hạng người tâm ngoan thủ lạt, nhưng mà ác độc lại còn thực lực bước vào đạo cảnh thì lại cực kỳ hiếm. Cứ chờ xem, chắc chắn có kẻ sắp đau đầu. Bách Khanh chi địa phen này e là sắp biến thiên rồi. Có người cười lạnh bàn luận với đồng bọn, giọng mang theo vẻ xem trò vui không sợ chuyện lớn. Đối với tầng dân thấp kém, thêm một tu sĩ đạo cảnh cũng chẳng ảnh hưởng bao nhiêu. Người thật sự lo lắng chỉ có các đại thế lực và những cao thủ đứng đầu Bách Khanh chi địa, những kẻ dựa vào thực lực mà lập môn dựng phái, thâu tóm tài nguyên vô số. Bây giờ lại đột ngột xuất hiện thêm một tu sĩ đạo cảnh ngang tàng mà đi vào, điều đó chẳng khác nào thêm một con cọp đói muốn tranh giành miếng ăn ngay trước miệng của bọn chúng. Đạo cảnh thì đã sao? Một thủ lĩnh thế lực lớn mà cười lạnh. Nếu hắn dám thò tay loạn động, vậy để giết hắn. Dù sao trong Bách Khanh chi địa này, tu sĩ đạo cảnh chết rồi thì cũng không phải chưa từng có. Hết tập 118. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại cho mình xin một like, một share, một subscribe.